Xin chào, hôm nay Phương Thảo sẽ gửi tới các bạn tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Thà Làm Đản Phụ của tác giả Minh Tinh. Sau khi các bạn nghe truyện, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Trong nháy mắt đã hơn một tháng từ sau khi tể tướng cùng công chúa hồi cung thăm người thân, nguyên bản tình huống đối chọi gay gắt tự hồ đã có chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng Lận Viễn Ngạn như cũ vì việc nước mà làm lụng vất vả, thường xuyên ở thư phòng đi vào giấc ngủ, nhưng mỗi ngày đều tận lực cùng công chúa dùng bữa. Trên bàn cơm cũng không trầm mặc như dĩ vãng, ngược lại thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng cười nói của công chúa, khẳng định là tể tướng còn nói cái gì, chọc tân hôn thê tử không kiêng nể gì, cười ha ha. Mà tể tướng cũng sửa thái độ lạnh lùng ngày xưa, thường thường cùng thê tử thảo luận thiên văn, nhưng ngẫu nhiên lại sẽ bởi vì một chút chuyện nhỏ mà tranh luận không thôi. Thấy chủ tử nở nụ cười, hạ nhân cũng sẽ cười, thấy chủ tử nhíu mày, hạ nhân cũng vụng trộm nhíu mày. Tóm lại, từ sau khi tể tướng cưới công chúa, nguyên bản tướng phủ tôn trọng yên tĩnh liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một ngày sau giờ ngọ, Lần Viễn Ngạn ngồi kiệu từ trong cung hồi vũ, xa xa chợt nghe thấy thanh âm cười nói của một đám trẻ nhỏ từ trong phòng hạ nhân truyền tới. Hạ nhân trong phủ hơn phân nửa đã thành thân sinh con, hắn đối đãi hạ nhân cũng không có không tốt, chỉ cần bọn họ đủ trung thành, thành thật, mang theo gia quyến, hắn cũng không ý kiến gì. Cho nên, phòng hạ nhân, thường ngày cũng có mấy tiểu quỷ lui tới, trong đó cũng bao gồm con của Trác quản gia, Trác Tiểu Phúc. Gần đây công vụ bận rộn, hắn đã có mấy ngày ngủ lại hoàng cung, cùng hoàng thượng, thái tử tham khảo quốc sự, thật vất vả hoàn thành được một giai đoạn công việc, một câu khẩu dụ hoàng thượng hạ xuống, chớ vắng vẻ nữ nhi bảo bối của trẫm, hắn rốt cuộc rảnh rỗi hồi phủ. Tiếng đám tiểu hài tử cười đùa vui vẻ vốn còn không thể khiến hắn hứng thú, nhưng là trong thanh âm hỗn loạn ấy lại có tiếng nói chuyện của Đoàn Ninh Thiện, là hắn nghe lầm sao chứ? Mang theo vài phần nghi hoặc, Lần Viễn Ngạn lệnh cho kiệu phu ngừng kiệu, theo thanh âm hắn lại thấy một màn. Đoàn Ninh Thiện mặc một thân áo bào mộc mạc sạch sẽ, tóc dài cao cao búi ở đằng sau đầu, ống tay áo sắn lên, cầm một cây bút vẽ gì đó trên tờ giấy trắng. Bốn phía có 7-8 đứa nhỏ nhìn chằm chằm giấy trắng, một lát công phu trên giấy liền xuất hiện hai con chó, con mèo rất sống động. Lão sư thật lợi hại. Đứa nhỏ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trong mắt tất cả đều là ánh sáng hâm mộ cùng sùng bái. Nàng đem bút vẽ đặt ở một bên, cười tủm tỉm giảng giải cho bọn nhỏ hai loại động vật này có đặc tính cùng thói quen gì, còn dạy bọn nó làm thế nào nuôi chó nuôi mèo, cùng với nên đối đãi như thế nào đối với mấy động vật nhỏ này. Lận Viễn Ngạn phát hiện chính mình trên mặt lại như có gió xuân, mỉm cười mê hoặc. Gương mặt kiêu sa phóng túng trong trí nhớ kia chẳng bao lâu sau lại bất tri bất giác trở nên thanh thuần như vậy. Ánh mắt sinh động, mỉm cười ôn nhu, tiếng nói mềm mại tốt đẹp, tuy rằng ở trong phòng hạ nhân lại mặc vải thô xiêm y, mà khuôn mặt tươi cười đang đắm chìm trong ánh mặt trời lại càng phát ra tôn quý bức người. Nàng nhỏ nhẹ trả lời nhóm tiểu bằng hữu đề xuất một cái lại một cái vấn đề nhàm chán, mà đám tiểu quỷ kia líu ríu hoàn toàn đem nàng trở thành đại tỷ tỷ hiền lành dễ gần, không hề kiêng kỵ kéo ống tay áo của nàng, luôn mồm kêu nàng lão sư. Không biết là tiểu quỷ nào mắt sắc phát hiện sự tồn tại của hắn. Đại nhân. Nhất thời 7-8 đôi mắt đen lúng liếng hoàn toàn nhìn về phía hắn, đương nhiên cũng bao gồm trong mắt mang theo ý cười của Đoàn Ninh Thiện. Đám nhỏ kia nhìn thấy hắn đều đứng dậy quỳ, ngập ngừng tỉnh an, khuôn mặt tươi cười vừa nãy nhất thời biến mất không thấy. Xem ra hắn thường ngày làm người hoàn toàn thất bại, nếu không mấy đứa nhỏ như thế nào lại sợ hắn như vậy chứ. Nhìn thầy tử truyền chú nghênh thị hắn, hắn cố gắng bảo trì biểu tình lạnh lùng, đem động dung cùng thưởng thức vừa nãy toàn bộ che giấu. Hôm nay như thế nào lại có thời gian hồi phủ rồi? Triệu Tinh Nhung rõ ràng ngẩn người. 3 ngày trước, hắn bị hoàng thượng triệu tiến cung, nói là vài thị trấn ở Đông Bắc gặp tai họa, các đại thần đều bị tuyên tuyến cung nghị sự. Suốt 3 ngày không nhìn thấy, trong lòng thật ra dị thường tưởng niệm hắn. Nhàn tới nỗi vô sự, nàng phát hiện mấy tiểu hài tử trong phủ ngày thường không người trông nom, cũng không biết chữ, liền quật khởi nổi lên dục vọng làm lão sư cho bọn chúng. Có lẽ nàng trời sinh thích cùng tiểu hài tử tiếp xúc, lại thập phần hưởng thụ lạc thú dạy học, cho nên rất nhanh mấy đứa nhỏ liền không hề sợ hãi nàng. Vài ngày ở chung, bọn nó đã có thói quen gọi nàng là lão sư. Dù sao cũng đã bị phát hiện, Lận Viễn Ngạn đơn giản đi tới trước mặt bọn chúng, giơ tay nói: "Đều đứng lên đi, về sau ở trong phủ không cần có nhiều quy củ như vậy." Bọn nhỏ đứng dậy, nhưng sợ hãi hắn là chủ tử, tất cả đều không dám lên tiếng, không dám nói lời nào. Triệu Tinh Nhung thấy thế không khỏi nhíu mày, xem ra băng dày 3 thước, Lận Viễn Ngạn khẳng định là ngày thường quá mức nghiêm túc mới có thể đem tiểu hài tử dọa thành như vậy. Cười hì hì, nàng hơi cúi xuống cười trấn an bọn nhỏ: "Tiểu Phúc, Tiểu Lượng, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, hai đứa đại ca ca các người liền mang theo đệ đệ muội muội đi chơi được hay không?" Trải qua dạy dỗ của Triệu Tinh Nhung, chứng tự kỷ của Trác Tiểu Phúc đã có chuyện biến tốt. Thấy lão sư coi trọng mình như vậy, nó tự nhiên vui vẻ lĩnh mệnh. Nhìn cao thấp một đám tiểu hài tử rời đi, Lận Viễn Ngạn mới hoàn hồn nhìn về phía nàng: "Không nghĩ tới nàng có thể vẽ tranh đấy." Thật sự là ngoài dự kiến của hắn, tuy rằng đường cong đơn giản lại dị thường sinh động. Triệu Tinh Nhung cười ôn nhu: "Tranh vẽ rất nhiều thời điểm có thể nung đúc tâm linh, hơn nữa không phải bức tranh nào cũng có sắc thái giống nhau, tùy từng họa sĩ mà ý tưởng cùng tâm tình sẽ khác nhau. Vài năm học mỹ thuật tạo hình cùng tâm lý học cũng không phải là phí công. Hơn nữa, trải qua mấy ngày cùng tiểu bằng hữu tiếp xúc, nàng phát hiện tiểu hài tử cổ đại càng thêm tinh thuần đáng yêu, làm cho nàng thật muốn làm giáo sư của bọn chúng." Thấy nàng nói tới mặt mày hớn hở, vẻ mặt tự tin, hắn nhìn không được muốn công kích nàng: "Chẳng qua là một bức tranh mà thôi, làm sao có thể biểu đạt ý nghĩ nội tâm chứ? Giống như hình ảnh, nếu từ những người khác nhau vẽ ra, biểu đạt ra ý niệm cũng sẽ không giống nhau. Nếu chàng không tin, có thể tùy tiện vẽ, có lẽ ta có thể đoán được ý nghĩ nội tâm của chàng." Thấy hắn cười có lệ, Triệu Tinh Nhung không khỏi chu môi đỏ mọng rồi nói tiếp: "Như thế nào, hay là chàng sợ?" Lận Viễn Ngạn hừ một tiếng, cầm lấy bút vẽ của nàng, ở trên giấy tùy tiện vẽ mấy nét, hiện ra một con chim yến nhỏ nhỏ đang ăn sâu. Chỉ là vài nét bút, hơn nữa vẽ cũng không rất thật, hắn nghĩ nhìn một cái xem nàng có thể nhìn ra được cái manh mối gì. Triệu Tinh Nhung đối với bức vẽ nghiên cứu một lát, mà liễu nhà nhỏ hơi hơi nhíu, lập tức dùng một loại ánh mắt không thể tin đánh giá hắn, làm hắn cả người không được tự nhiên. "Nàng làm sao dùng loại ánh mắt này để nhìn ta chứ?" "Chàng muốn quyền có quyền, muốn thế có thế, rõ ràng thiên hạ đều có thể nắm trong tay, mà vì sao chàng vẫn như cũ không vui chứ?" Lời nói của nàng làm hắn giật mình. "Có ý tứ gì chứ?" "Người khác nhau, cho dù vẽ những bức tranh giống nhau cũng sẽ biểu hiện ám chỉ trong lòng ra ngoài khác nhau. Tự như bức tranh chim yến ăn sâu này của chàng, sâu để trước mặt nó mà nó lại chỉ nhìn chứ không ăn. Này vẽ ám chỉ nội tâm chàng cô độc, chàng khát vọng được yêu, khát vọng tự do, khát vọng trên đời này có thể có người nhiệt tình chân ý che chở chàng, yêu thương chàng." "Nói hưu nói vượng, ta làm sao có thể có ý nghĩ ngây thơ như vậy chứ?" Lận Viễn Ngạn đánh gãy lời nàng, mà trong lòng lại vì giải thích của nàng mà kinh ngạc. Nàng sao lại lợi hại như thế, có thể vào thế giới nội tâm của hắn nhìn rõ ràng thấu triệt như vậy. Triệu Tinh Nhung cũng không tức giận, tựa như đối đãi với một tiểu hài tử vô lễ bình thường, đối với hắn cười cười: "Có lẽ là ta nói sai rồi, dù sao mặc kệ như thế nào, người sống vui vẻ là quan trọng nhất." Nàng cười cười vỗ vỗ vai hắn: "Hôm nay nếu trở về sớm như vậy, không bằng nếm thử tay nghề của ta như thế nào? cây ngô đảng canh hoa, chàng có vừa lòng hay không? Giờ phút này, Lận Viễn Ngạn tâm tình càng phức tạp. Ninh Thiện, nàng càng lương thiện am hiểu ý người, ta ngược lại, lại càng sợ hãi. Sau khi ăn xong bữa cơm chiều, Lận Viễn Ngạn không có trực tiếp đi thư phòng, mà là theo đoàn Ninh Thiện về chủ phòng ngủ. Tiến cùng ba ngày, không biết vì sao, nhưng lại rất tưởng niệm nàng. Tuy rằng, hắn cực lực khắc chế dục vọng trên thân thể, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại đêm đó, hai người điên cuồng triền miên, chỗ nào đó trên thân thể lập tức sinh biến hóa. Từ trước hắn nhẫn được, mà hiện tại loại nhẫn nại này đã biến thành một loại tra tấn. Vừa mới ăn bữa tối nàng tự tay làm, mặc dù so ra kém đầu bếp làm rất nhiều, nhưng mỹ vị ngon miệng làm cho đáy lòng hắn cảm thụ tràn đầy hạnh phúc. Có lẽ thật sự ăn no ấm áp, tâm tư sinh ra dâm dục. Tuy rằng nàng một thân trang phục chất phác, nhưng trong ánh mắt lại biểu lộ mềm mại quyến rũ, nhìn hắn làm tâm ngứa ngáy, quả thật muốn nàng ôm tới trong lòng che chở yêu thương. Nếu tâm không thể khống chế, hắn quyết định thuận theo khát vọng của chính mình. Suy nghĩ trong lòng Lận Viễn Ngạn, Triệu Tinh Nhung tự nhiên không thể hiểu, chỉ cảm thấy đêm nay thái độ hắn thật khác lạ, thời điểm hai mắt đang nhìn nàng lại có loại thần sắc si mê. Liên Nhi việc trong việc ngoài hầu hạ chu đáo, khó khăn lắm mới đem hai vị chủ tử sắp xếp thỏa đáng, lại nhìn thấy trong mắt phò mã có dục vọng, nàng tự nhiên hiểu được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Âm thầm cười trộm, tiểu nha đầu hiểu chuyện theo cửa đi ra ngoài. Trong phòng ánh nến sáng trưng, nhìn đoàn Ninh Thiện thả tung mái tóc cưỡi ngoài bào, trong ánh nến chiếu rọi có vẻ long lanh rung động lòng người. Lần Viễn Ngạn nhìn không được từ phía sau ôm lấy nàng, khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhàng khoác lên đầu vai nàng. Ninh Thiện, nàng và ta từ sau khi thành thân tới nay còn chưa chính thức viên phòng, phải hay không? Thấy nàng xoay người, ngón trỏ của hắn nhẹ nhàng đặt lên cánh môi nàng, đáy mắt mang theo vài phần ý cười bướng bỉnh. Lần trước không tính, đó là nàng kê đơn hại ta. Triệu Tinh Nhung không nghĩ tới hắn sẽ ôm mình, trong lúc nhất thời đáy lòng tự như con nai con đang nhảy loạn. Cái kia, kỳ thật ta... Lời còn chưa dứt đã bị hắn hôn áp chế, hai người song song ngã xuống giường, rầm rì âu yếm lẫn nhau, rõ ràng là một đôi vợ chồng lâu không gặp mặt, tận tình dùng ngôn ngữ tứ chi nói hết tưởng niệm của bản thân. Nếu nói chuyện hoang ái lần trước là vì hoàn thành nhiệm vụ Nguyệt Lão giao, như vậy lúc này nàng cũng cam tâm tình nguyện. Viễn Ngạn. Thanh âm nhỏ bé yếu ớt của nàng tựa như xuân dược, Lần Viễn Ngạn động tác càng thêm nhiệt tình, nóng bỏng. Có chuyện, kỳ thực ta vẫn muốn cùng chàng nói rõ ràng. Triệu Tinh Nhung biết loại sự tình linh hồn trao đổi này nói ra miệng hắn khẳng định sẽ không tin, mà nàng không nghĩ lừa gạt hắn. Nếu đúng như lời Nguyệt Lão nói, sau 10 tháng mang thai hai người phải mỗi người một ngã, từ nay về sau không thể gặp mặt, như vậy đối với Lần Viễn Ngạn mà nói rất không công bằng. Chuyện gì? Chờ ngày mai rồi nói sao? Ngày mai ta hướng hoàng thượng xin phép rồi, không cần phải vào triều sớm. Nhưng là... Lúc này sắc dục đang nồng, Lận Viễn Ngạn thế nào còn có tâm tư nghe lời của nàng. Ngay tại khi sắp cởi sạch quần áo lẫn nhau, một cái vật gì đó cứng rắn chạm vào thắt lưng hắn. Hắn tùy tay đem vật đáng ghét đó ném ra sau, đó là một quyển tranh cuốn. Theo động tác tung đi của hắn, tự động mở ra trên mặt đất. Lận Viễn Ngạn vốn cũng không quá để ý, đến khi nhìn thấy nữ tử trên bức họa lại làm cho hắn bỗng nhiên đình chỉ động tác. Hắn tựa nửa người trên giường, hai con mắt nhìn chằm chằm cuốn tranh mỹ nhân đang sống động. Mỹ nhân trong bức tranh cưỡi trên một con ngựa trắng, tay cầm roi ngựa, mắt sáng như đuốc, tựa như quân lâm thiên hạ. Làm sao vậy? Triệu Tinh Nhung vẻ mặt khó hiểu theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Người trong tranh này chàng nhận ra là ai sao? Nếu nói một khắc trước Lần Viễn Ngạn là bộ dáng thiên sứ, như vậy lúc này chỉ có thể dùng âm ngoan ác ma để hình dung, giống như muốn đem nàng xé ra làm nhiều mảnh. Hắn đột nhiên hung hăng nắm chặt vạt áo của nàng. Bức họa này nàng từ nơi nào lấy ra chứ? Nàng bị bộ dáng của hắn dọa sợ tới mức nuốt nuốt nước miếng. Chính là lần trước ta cùng với chàng tiến cung gặp phụ hoàng, trong lúc vô ý lạc đường đi nhầm địa phương, ở chiêu điện nhìn thấy bức họa này. Lúc ấy ta phát hiện người trong bức tranh này ánh mắt cùng với chàng rất giống, cho nên đặc biệt lưu ý một chút. Ta lúc trước bởi vì từng học vẽ, dựa vào trí nhớ liền đem tranh này vẽ ra rồi. Nguyên bản tràn ngập nhiệt tình lẫn viễn ngạn hoàn toàn biến mất, trở thành vẻ mặt lạnh cắt như băng. Hắn chậm rãi đứng dậy, buông tay nàng ra, đi tới bên bức tranh, chậm rãi nhặt lên, sau đó đem bức họa xé nát. Giơ tay lên, từng mảnh nhỏ phân tán bay trong gian phòng, lại quay đầu, vẻ mặt cô hắn khôi phục lại nét xa cách. Từ nay về sau, không được để bức họa này lại xuất hiện trước mặt ta, nếu không, ta sẽ không tha cho nàng. Hạ xuống một câu nói tàn nhẫn, cũng không để ý tới vẻ mặt khó hiểu của Triệu Tinh Nhung, hắn tùy ý chụp kiện áo bào, xoay người rời khỏi phòng ngủ. Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi khẽ của Liên Nhi. Phò Mã Gia, người hôm nay không qua đêm ở đây sao? Trong phòng, Triệu Tinh Nhung chỉ cảm thấy ngực từng trận đau đớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng cảm thấy sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp như vậy chứ? Từ sau ngày đó, Lận Viễn Ngạn mỗi ngày đều sớm ra trễ về, thậm chí rất nhiều lúc căn bản không ở trong phủ qua đêm. Triệu Tinh Nhung rất ít khi nhìn thấy bóng dáng của hắn, quan hệ giữa hai người bởi vì bức họa đó lâm vào một loại chiến tranh lạnh trước nay chưa từng có. Cho dù ngẫu nhiên có thể ở bên trong phủ chạm mặt, mỗi khi nàng có ý đồ cùng hắn nói chuyện, hắn cũng là căn bản đem nàng trở thành không khí, trực tiếp xoay người tránh đi. Nhẫn nại gần 10 ngày, nàng rốt cuộc chịu không nổi, quyết định chủ động tìm hắn nói chuyện. Mà khi nàng vào thư phòng của Lận Viễn Ngạn lại bị Trác Thành ngăn trở. Trải qua một thời gian ở chung, Trác Thành cũng biết công chúa là nữ nhân tốt hiếm có, mà chủ tử chân chính trong nhà là tể tướng đại nhân, thân là nô tài, hắn chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Thấy công chúa kiên trì muốn gặp đại nhân, hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt ngập ngừng. Đại nhân phân phó, chưa có lệnh của người, bất luận kẻ nào cũng không được vào. Thỉnh công chúa không cần làm khó lão nô. Triệu Tinh Nhung nhăn mày, trừng lớn mắt, lòng tràn đầy không phục, nhìn trong phòng lúc này đèn đuốc sáng trưng, nàng biết Lận Viễn Ngạn tất ở bên trong làm việc, rõ ràng gần trong gang tấc, nàng lại không gặp được hắn. Nhiều ngày bất mãn sắp bước điên nàng. Trác quản gia, phiền toái người đi vào nói cho hắn, ta chỉ chậm trễ hắn trong chốc lát, nói xong lập tức ta sẽ đi ngay. Công chúa, cái này thật sự làm khó lão nô rồi. Triệu Tinh Nhung cũng biết hắn khó xử, nhưng có những chuyện nếu không nói rõ ràng, vấn đề vĩnh viễn sẽ không thể giải quyết. Nhìn vẻ mặt ngượng nghịu của Trác Thành, nàng hít một hơi thật sâu, nhưng lại một tay đẩy hắn ra, cũng không để ý đối phương quá to, trực tiếp đẩy cửa phòng xông vào, cùng Lận Viễn Ngạn bốn mắt nhìn nhau. Lận Viễn Ngạn sớm biết nàng đã tới, chính là không nghĩ tới nàng lại sẽ lấy phương thức này mà xông vào. Lận đại nhân. Trác Thành theo đuôi vào cửa, vừa kinh sợ, vẻ mặt không biết làm thế nào. Lận Viễn Ngạn không nghĩ làm khó hạ nhân, phất phất tay, âm thanh lạnh lùng nói. Người trước đi xuống đi. Triệu Tinh Nhung nhìn Trác Thành rời đi, mới quay đầu đối mặt hắn. Ta nghĩ chúng ta cần hảo hảo nói chuyện. Nàng thừa nhận, từ khi linh hồn rơi vào thời không này, nàng đã giống như một nữ nhân ngu ngốc, đối với hắn sinh ra cảm tình không nên có. Nàng chịu không nổi Lận Viễn Ngạn đối với nàng lời nói lạnh nhạt, cũng chịu không nổi hai người cứ mãi giằng co, mỗi ngày ban đêm trằn trọc không ngủ, làm cho tâm tình nàng trở nên càng ngày càng tệ. Cho nên muốn gặp hắn, muốn hắn chính mồm nói rõ cho nàng quan hệ giữa bọn họ đã xảy ra vấn đề gì. Ít nhất hơn 10 ngày trước, khi hắn ở trong phòng ngủ ôm nàng vào lòng, nàng cảm thấy chính mình ở trong lòng hắn chiếm giữ một vị trí nhỏ nhoi nào đó. Đối mặt với chất vấn của nàng, Lận Viễn Ngạn vẫn thờ ơ ngồi trên ghế, từ đầu tới cuối sụ mặt, chặn người ở ngàn dặm bên ngoài. Ta không hiểu quan hệ của chúng ta có gì cần phải bàn. Ta bề bộn nhiều việc, mời nàng ra ngoài đi. Một đạo sấm sét từ phía chân trời đánh xuống, khiến cho ban đêm yên tĩnh, mang vài tia không khí quỷ dị. Triệu Tinh Nhung đi tới trước án thư, hai tay dùng sức chống lên mặt bàn. Lận Viễn Ngạn, chàng làm người vì sao không thể dứt khoát một chút? Có thể hay không trực tiếp nói cho ta biết, quan hệ giữa chúng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lận Viễn Ngạn nhíu mày, mặt không chút thay đổi, nhìn nàng một cái. Ta nói, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, nếu nàng còn có chút cảm thấy thẹn tâm, lập tức đi ra ngoài. Cảm thấy thẹn tâm sao? Có lẽ ngay từ đầu chàng liền phán định ta là một nữ nhân không biết khổ thẹn phải hay không? Ta hôm nay không muốn cùng chàng tranh luận chuyện này. Ta nghĩ ta biết chàng vì sao lại vô duyên vô cớ tức giận, là vì bức họa ngày đó sao? Nhắc tới chuyện này quả nhiên khiến Lận Viễn Ngạn căm giận ngút trời. Hắn gắt cao nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói: Cút khỏi đây! Thời điểm hắn nói ra chữ cút, lòng của nàng đau buốt, tự như bị một đao hung hăng đục khoét. Cánh tay chống trên mặt bàn rung nhẹ nhẹ, đồng tử trong mắt lóe ra lệ quang trong suốt. Thấy phản ứng của nàng, Lận Viễn Ngạn trong nháy mắt cảm thấy không đành lòng cùng đau lòng, nhưng có nhiều chuyện cũng không phải mềm lòng là có thể giải quyết. Kiên quyết, quyết tâm, hắn cố ý bỏ qua đau đớn trên mặt. Ta nói cút, nàng nghe không hiểu sao? Nước mắt nhịn xuống, nàng ngạo nghễ nhìn thẳng hắn một hồi, rốt cuộc tìm được thanh âm của chính mình. Chàng, thật sự cái gì cũng không chịu cùng ta nói sao? Hắn hừ lạnh rồi nói: Giữa chúng ta không có gì để nói cả. Chàng cũng không muốn là nhìn thấy ta sao? Đúng vậy. Nụ cười trên mặt nàng làm hô hấp hắn cứng đờ. Tốt, ta sẽ rời đi như mong muốn của chàng. Nhưng ta hy vọng chàng hiểu được một chuyện. Nếu ta không có được đáp án, ta sẽ không bỏ qua. Nàng rốt cuộc ly khai như mong muốn của hắn, nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng chẳng vui vẻ gì. Bởi trong lòng hắn có nhiều băn khoăn cùng ẩn tình, bí mật này đều là nhiều năm chôn giấu dưới đáy lòng, không thể nói, không dám nói, một khi nói, trả giá mấy năm nay cũng sẽ trở thành bọt nước. Hắn vốn tưởng rằng chính mình tâm ngoan vô tình, cả đời sẽ không khổ sở vì tình. Ông trời lại mở một trò đùa lớn cho hắn, tại lúc hắn tự nhận có thể một mình đảm đương mọi việc, lại làm cho hắn yêu thương Nam Triều công chúa Đoàn Ninh Thiện. Hắn rõ ràng chán ghét nàng, nhưng sau khi ở chung, tim hắn thế nhưng lại bất tri bất giác vì nàng trầm luân. Khi hắn phát hiện ra sự thật đáng sợ ấy, muốn bước ra cũng đã không thể. Vì hắn nghe theo con tim mình, thẳng tới khi bức họa kia xuất hiện trước mắt, hắn mới giật mình nhớ ra trách nhiệm cùng sứ mệnh trên lưng mình. Một đạo tiếng sấm, bên ngoài gió lạnh xào xạc, tiếp theo một hồi mưa to tầm tã trút xuống. Không khí lúc này thế nhưng lại giống như tim hắn, hắc ám mà bất lực. Trác Thành nghiêng ngả lảo đảo từ bên ngoài xông vào, vội quỳ gối. Đại nhân, người nhanh đi khuyên nhủ công chúa đi. Nàng vẫn đứng ở bên ngoài không chịu trở về phòng. Nói nếu không đợi được đại nhân một câu trả lời thuyết phục, nàng liền đứng tới chết. Hiện tại bên ngoài mưa rất lớn, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm. Công chúa thân mình mảnh mai, vạn nhất nhiễm phong hàn, sợ sẽ kinh động tới hoàng thượng. Lận Viễn Ngạn nhíu mày. Người nói cái gì? Công chúa đứng ở bên ngoài sao? Đúng vậy, đại nhân, chúng ta ai cũng đều khuyên. Vốn nghĩ nàng chỉ là cáo kỉnh làm loạn, mà hiện tại bên ngoài mưa rất to, nàng vẫn kiên trì không đi vào. Nghe vậy, Lận Viễn Ngạn cảm thấy ngực thắt lại, nhắm mắt, bắt buộc chính mình không cần để ý tới nàng. Lạnh hạ tuấn nhan, phớt phớt tay nói: Nếu nàng thích nháo, vậy để nàng nháo đi. Đại nhân, đi ra ngoài. Lạnh giọng hạ lệnh, Trác Thành sợ tới mức không dám nhiều lời nữa. Bên ngoài mưa rơi xuống càng lúc càng lớn. Lận Viễn Ngạn không tin công chúa mảnh mai kia thật sự vì cùng hắn đấu chọi mà một đêm không trở về phòng. Bên ngoài truyền tới càng ngày càng nhiều thanh âm rầm rĩ. Hắn nhíu mày đi tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại có mười mấy người cầm ô che giúp Đoàn Ninh Thiện che mưa. Một đám người khuyên can cầu xin nàng, mà nàng thân áo màu bạc ngạo nghễ đứng thẳng, nhất định không chịu rời khỏi. Hắn không tự giác nắm chặt hai đấm, cắn môi dưới. Nữ nhân chết tiệt, không nghĩ tới tính tình của nàng lại bướng bỉnh như vậy. Vốn định ngoan cố quyết tâm không để ý tới hết thảy bên ngoài mà ngồi trước thư án, nhíu mày nghe bên ngoài càng ngày càng nhiều thanh âm ồn ào, hắn rốt cuộc chịu không nổi, vỗ án mà đi ra, lệnh Trác Thành đem Đoàn Ninh Thiện kêu tiến vào. Một lát sau, Triệu Tinh Nhung một thân bị mưa tẩm ướt rốt cuộc từ bên ngoài đi tới. Chẳng qua lúc này nàng chật vật tới cực điểm, tóc dài ướt nhẹp dán chặt tại hai bên người, quần áo trên người đã sớm ướt đẫm. Nàng như cũ thắt lưng thẳng thắn, lộ ra nụ cười tự phụ. Chàng rốt cuộc muốn cho ta một câu trả lời thuyết phục rồi sao? Lận Viễn Ngạn không biết chính mình là đau lòng hay tức giận, oán hận nắm bút trong tay. Nàng rốt cuộc muốn ta cho nàng cái đáp án gì chứ? Cho dù là bằng hữu cũng cần tương đối thẳng thắn thành khẩn. Lận Viễn Ngạn, ta chỉ muốn hỏi giữa ta và chàng rốt cuộc tính là cái gì? Bên trong một trận im lặng, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài. Lận Viễn Ngạn đột nhiên tàn nịnh cười. Hóa ra nàng muốn một đáp án. Như vậy ta nói cho nàng, Đoàn Ninh Thiện, từ đầu tới đuôi nàng cũng không phải người ta muốn. Khi hắn phun ra một câu cuối cùng, nàng đột nhiên nghe được thanh âm chính mình cõi lòng tan nát. Mặt nàng trắng xanh, đau đến không thể hô hấp. Lận Viễn Ngạn trầm mặt nhìn nàng, hắn nghĩ nói với nàng, kỳ thật hắn để ý nàng, thích nàng, thậm chí muốn đem nàng trở thành bảo bối mà che chở. Nhưng lời nói tới miệng liền hoàn toàn thay đổi hình dạng, trọng trách trên người không cho hắn được làm như vậy. Ngay tại giờ khắc này, hắn thành công ở trên mặt nàng thấy được tuyệt vọng. Toàn thân nàng run run, làm hắn lo lắng nàng sẽ đột nhiên té xỉu, càng sợ hãi nàng sẽ làm ra việc ngốc nghếch gì đó. Mà hắn đoán toàn là sai lầm, bởi vì nàng thế nhưng nở nụ cười, cho dù tươi cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Ta thật sự đã quên, lúc trước ta một lần lại một lần quyến rũ chàng. Ta nghĩ nếu không phải hoàng mệnh khó cãi, chàng cũng sẽ không cưới ta vào cửa rồi. Nước mắt đã muốn không chịu khống chế tràn đầy vành mắt, mà nàng quật cường không chịu làm cho nó rớt xuống. Cảm ơn chàng đã cho ta đáp án, ít nhất ta không cần ngốc nghếch lãng phí thời gian. Cầu xin bố thí của chàng. Thật có lỗi quấy rầy chàng, từ nay về sau sẽ không bao giờ nữa. Mang theo một chút ý cười làm cho người ta đau lòng, Triệu Tinh Nhung xoay người rời khỏi nơi làm tim nàng bị thương này. Cho nên nàng không nhìn thấy Lận Viễn Ngạn ở phía sau. Khi nàng xoay người đã hết sức vươn tay ra, thầm nghĩ muốn đem nàng ôm vào trong lòng, hảo hảo xoa dịu nỗi đau. Dựa theo mạch tướng của phu nhân mà xem, chúc mừng phu nhân. Có ý tứ gì chứ? Triều Tinh Nhung không ngại học hỏi kẻ dưới. Từ đêm Lận Viễn Ngạn trước mặt nàng nói ra những lời tuyệt tình đó, nàng biết chính mình thất tình rồi. Thương tâm khổ sở khẳng định là tránh không được, nhưng là thất tình không có nghĩa là sống không nổi. Tâm hồn thương tổn không còn tốt, ngay cả thân thể của nàng cũng hướng nàng kháng nghị. Gần đây khẩu vị của nàng rất kém, hơn nữa thường xuyên muốn nôn. Vốn nàng cũng không quá để ý, nhưng là hôm nay suốt mồm giải sầu, cổ khó chịu kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Vì thế đùi khéo gia nhân đi theo, một mình đi vào y quán tìm đại phu giúp nàng xem có phải hay không đã mắc bệnh gì rồi. Hỉ mạch, đại phu vỗ về chùm râu cười nói, phu nhân có thai, trong người đã mang lục giáp. Người mang lục giáp, đó không phải là nói ta mang thai sao? Chợt nghe tin tức này, Triệu Tinh Nhung vừa vui vừa buồn. Hỉ là rốt cuộc có thể hoàn thành nhiệm vụ Nguyệt lão giao cho nàng. Bi là một khi nàng hoàn thành nhiệm vụ sẽ cùng Lận Viễn Ngạn chia xa. Nàng không biết chính mình như thế nào rời khỏi y quán, trong đầu loạn thất bát tao, không nghĩ được cái gì rõ ràng. Có lẽ trước thời gian rời khỏi nơi làm cho nàng thương tâm cũng tốt, giữ gìn một phần tình yêu vĩnh viễn cũng không được đáp lại là chuyện thống khổ nhất trong cuộc sống. Tay phải nàng vỗ về bụng mình, bên môi lơ đãng hé ra một chút tươi cười thản nhiên. Nơi đây đã có cốt nhục của hắn, một tiểu Lận Viễn Ngạn, không biết tương lai sau khi lớn lên sẽ biến thành cái bộ dáng gì. Chỉ sợ nàng không nhìn được đứa nhỏ này trưởng thành. Nghĩ vậy, trong lòng nổi lên một cỗ chua xót, vì sao muốn nàng tới thời không này còn muốn trải qua mấy chuyện thống khổ kia chứ? Lưu Mama, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi không đáp ứng ta cũng không được. Bổn thiếu gia coi trọng Thôi Tử Yên chính là phúc phận của nàng, ngươi còn nói nhiều lời vô nghĩa, đừng trách bổn thiếu gia vô tình. Nhưng là vương thiếu gia, Tử Yên nhà ta đã được Lận đại nhân bao trọn rồi. Triệu Tinh Nhung theo tiếng nhìn lại mới phát hiện chính mình lại bất tri bất giác đi tới trước cửa Di Hương Lâu. Ngoài cửa đang phát sinh tranh chấp, nàng nhận ra tú bà này, phía sau ả còn có vài cô nương xinh đẹp, một trong số đó còn có Thôi Tử Yên. Nàng ta giống như mới từ trên một chiếc xe ngựa đi xuống, mà cổ xe ngựa kia nàng nhận ra được là xe ngựa chuyên dụng của Lận Viễn Ngạn. Nhưng vào lúc này, tuấn mỹ nam tử từ trong xe ngựa chậm rãi đi ra, đúng là tệ tướng Lận Viễn Ngạn. Lận đại nhân, ngày mau tới thay Tử Yên làm chủ. Vị vương thiếu gia này từ tháng trước gặp qua Tử Yên, liền dây dưa không ngớt, nay hắn lại buộc Tử Yên tiếp khách, ta thật sự không biết phải làm như thế nào. Chỉ thấy Lận Viễn Ngạn trầm ổn, trấn định như thường, lạnh lùng nhìn vương thiếu gia, trong ánh mắt mang theo vài phần trào phúng cùng khinh thường. Đại khái là quý khí trên người hắn cùng với danh hào dọa tới vương thiếu gia, nguyên bản hắn còn khí diễm kiêu ngạo, lập tức giảm đi thanh âm. Như thế nào? Nghe nói vị công tử này muốn cùng bản quan thưởng Tử Yên cô nương. Chẳng lẽ công tử chưa từng nghe nói Tử Yên cô nương ở Di Hương Lâu đã được bản quan bao sao? Tránh ở xa xa, Triệu Tinh Nhung chính tai nghe được những lời này của Lận Viễn Ngạn. Cho dù đã sớm biết Lận Viễn Ngạn không thích nàng, mà nhìn thấy hắn vì một nữ tử khác cùng người tranh chấp, tim vẫn là hung hăng đau một chút. Cùng lúc đó, Lận Viễn Ngạn tự hồ cũng cảm giác được cái nhìn chăm chú của nàng. Khi hai người họ bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt, lung tung trên đường cùng đám người ồn ào, giống như một khắc yên lặng, không tiếng động. Hai người cách nhau cũng không quá xa, cho nên lời hắn vừa mới nói, nàng nhất định nghe thấy. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn giống như thấy trên mặt nàng một chút vẻ tuyệt vọng. Rồi đột nhiên, nàng xoay người bước đi. Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa hướng nàng tăng tốc chạy tới mà nàng hồn nhiên vẫn chưa thấy. Trong miệng hắn không tự giác cầm nhẹ tên nàng, mà bóng dáng kia thấy tiếng kêu của hắn chẳng những không dừng lại, ngược lại càng đi nhanh về phía trước. Mắt thấy xe ngựa kia không khống chế được sẽ đem nàng đâm tới tan xương nát thịt, Lận Viễn Ngạn không hề nghĩ ngợi, lập tức thi triển khinh công, không để ý an nguy của bản thân mình, hướng nàng bay tới. Thời điểm Triệu Tinh Nhung phát hiện nguy hiểm đã quá trễ, con ngựa chấn kinh giờ móng trước đã trúng vai nàng. May mắn Lận Viễn Ngạn đúng lúc quên mình đem nàng ôm vào lòng, nếu không nàng sẽ chết dưới vó ngựa rồi. Triệu Tinh Nhung đau tới chóng váng, ở trong lòng hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng, đầu vai chảy ra vết máu. Ninh Thiện, Ninh Thiện! Hắn dùng lực ôm nàng, cảm giác chính mình run rẩy kịch liệt. Hắn sợ hãi, từ nhỏ tới lớn hắn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác sợ hãi. Lận đại nhân! Đợi xe ngựa điên cuồng được giữ lại, Thôi Tử Yên vội vàng chạy tới, tinh tế đánh giá nữ tử bị Lận Viễn Ngạn ôm vào trong ngực. Nàng nhận ra nàng ta đúng là tiểu công tử ngày đó, nữ phẫn nam trang. Lận Viễn Ngạn kêu nàng Ninh Thiện, như vậy nàng chính là Nam Triều Ninh Thiện công chúa. Ninh Thiện, nàng sao rồi? Ninh Thiện, nàng mau tỉnh lại đi. Lận Viễn Ngạn cảm giác trái tim mình như sắp đình chỉ, hắn thậm chí không dám nhớ lại một màn mạo hiểm vừa rồi. Nhìn gương mặt nhắm chặt, hai tròng mắt tái nhợt không có sinh khí, tay phải hắn run run khẽ gạt sợi tóc hỗn độn trên trán nàng, giống như nghe thấy thanh âm cõi lòng mình tan nát. Lận đại nhân, đừng bi thương, ta xem nàng ta chỉ tạm thời bị dọa ngất thôi. Lận Viễn Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, nàng bị thần thái khát máu trong mắt hắn làm cho hoảng sợ. Tránh ra, tại hiện tại không muốn nhìn thấy người. Thôi Tử Yên sợ hãi co rụt lại, đây là lần đầu nàng nhìn thấy Lận Viễn Ngạn vì một nữ nhân phẫn nộ tới loại tình trạng này. Không dám nhiều lời, nàng cung kính thối lui. Chỉ thấy Lận Viễn Ngạn ngồi một chỗ, đem nữ tử ôm vào trong ngực, thật cẩn thận che chở, giống như nàng mới là trân bảo của hắn, là nữ nhân cần dụng tâm che chở cả đời.

phạm lỗi như vậy. Hồi tưởng lại đủ loại kỷ niệm giữa mình cùng Lận Viễn Ngạn, tuy rằng ngắn ngủi cũng không ít ngọt ngào, nhưng chính là ngắn ngủi ngọt ngào lại làm cho nàng không cẩn thận mất tâm đến mức không thể tự kiềm chế. Mà nàng không nghĩ làm cho chính mình biến thành oán phụ, cả ngày sống trong hối hận. Nếu tâm hắn không do nàng sở hữu, lưu lại người của hắn thì có ý nghĩa gì chứ? Ta biết chàng thích Thôi cô nương. Tuy rằng Thôi cô nương là thanh lâu nữ tử, mà tài hoa cùng dung mạo đều là tốt nhất. Từ xưa người tài hoa đều xứng với nhau, ta sao có thể chia rẽ một đoạn nhân duyên tốt? Nàng bắt buộc chính mình gợi lên chút ý cười, kiềm nén nội tâm khổ sở, lạnh nhạt nói: nếu chàng thật sự thích Thôi cô nương, hãy đem nàng thú vào cửa, nạp làm thiếp thất đi. Nếu phụ hoàng có hỏi, cứ nói là quyết định của ta. Dù sao, nhớ tới mục đích đi vào thời đại này, nội tâm của nàng càng chua xót. Dù sao sớm muộn gì cũng có một ngày chúng ta sẽ tách ra. Nói còn chưa dứt, toàn bộ thân mình của nàng đã bị Lận Viễn Ngạn hung hăng bế lại, ôm vào trong ngực, xông vào mũi, đều là hơi thở trên người hắn. Không có một ngày như vậy. Bên tai truyền tới thanh âm hùng hậu trầm thấp của hắn, vô luận là lực đạo chạm vào tay nàng hay là lực đạo gắt cao ôm nàng đều thật thần kỳ. Nàng đầu tiên là bị hành vi của hắn làm cho sửng sốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt trấn định. Đủ rồi, Lận Viễn Ngạn. Triệu Tinh Nhung dùng sức đẩy ra, ánh mắt cũng lạnh vài phần. Nơi này không có hoàng thượng, cũng không có thái tử, không cần phải làm bộ làm tịch. Ta đã nói rõ, nếu chàng cảm thấy Thôi Tử Yên tốt, cứ đem nàng nạp làm thiếp thất, ta sẽ không để ý. Sẽ không nạp thiếp, kiếp này ta sẽ không nạp nữ nhân nào làm thiếp cả. Thấy nàng cắn cánh môi, thân hình mảnh mai hơi run run, Đoàn Ninh Thiện như vậy làm hắn cảm thấy rất đau lòng. Hắn cầm tay nàng, gắt cao nắm trong tay mình, rồi nói: Ninh Thiện, rất nhiều chuyện đều không phải như nàng tưởng tượng. Tuy rằng hiện tại ta không thể giải thích cho nàng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, ta sẽ cho nàng một công đạo. Áp lực tình cảm nhiều ngày, rốt cuộc tới khi nàng thiếu chút nữa bị xe ngựa đá bay, trong nháy mắt toàn bộ bộc phát. Hơn nữa trong nháy mắt, thân hình suy nhược té xỉu trong lòng hắn, hắn giống như mất đi hô hấp. Hai ngày nay hắn cực nhọc cả ngày cả đêm, đứng trước cửa sổ, nhìn nàng khi thì nhíu mày, khi thì thống khổ. Trong lúc ngủ mơ vẫn thương tâm khổ sở rơi nước mắt, làm cho hắn oán hận chính mình lúc trước, vì sao nhất định phải nhẫn tâm cắt đứt quan hệ như vậy. Nếu tại đêm mưa gió đó hắn hướng nàng nói rõ cõi lòng, nàng sẽ không phải chịu loại tra tấn này, chịu loại khổ sở này, tất cả đều là lỗi của hắn. Giờ phút này nhìn nàng luôn luôn không sợ trời không sợ đất, khóe mắt thấm ướt, trên mặt kinh hoàng toát ra biểu tình không thể tin, hắn đột nhiên phát hiện chính mình thật sự thương nàng quá sâu. Hắn đau lòng lại ôm nàng vào lòng. Từ nay về sau hắn sẽ dùng hết tất cả cố gắng bồi thường từng sai lầm. Ninh Thiện, vết thương của nàng vẫn còn chưa đỡ. Hơn nữa đại phu nói nàng đã có thai, mà kệ giữa hai ta phát sinh chuyện gì, chăm sóc thân mình thật tốt mới là quan trọng nhất. Cúi đầu thấy nàng hé mở cánh môi giống như muốn nói gì đó, hắn vội vàng dùng ngón trỏ đặt trên miệng nàng, trong mắt mang theo lo lắng cùng áy náy. Nàng không được nghĩ ngợi lung tung. Ta không phải vì nàng có hài tử mà thay đổi lời nói. Lời ta nói điểm đó không phải sự thật. Nàng vừa mới nói thích ta. Kỳ thật ta làm sao lại không biết. Thông minh như hắn, duy chỉ có chuyện tình cảm là không vượt qua được. Giờ này khắc này, hắn muốn nói hết suy nghĩ của hắn đối với nàng. Ninh Thiện, mỗi khi nhìn thấy bộ dáng đáng yêu thiện lương của nàng, ta đều nhịn không được muốn hôn nàng, ôm nàng. Thời điểm ta nhìn thấy xe ngựa kia không khống chế được chạy về hướng nàng, ta đã nghĩ sẽ mất nàng. Triệu Tinh Nhung bị hắn gắt cao ôm lấy, lời nói yêu thương mang theo vài phần chua xót, thân mình hắn còn nhẹ nhẹ rung, cổ lo được lo mất làm cho nàng cũng đau lòng. Bên tai nghe thấy nam nhân cao ngạo tự phụ giống như một đứa nhỏ bị kinh hách, liều mạng hướng chính mình biểu đạt yêu thương, hại nàng nhìn không được dùng sức ôm lại hắn. Lần Viễn Ngạn đem thân mình nhẹ rung lên, tự hồ đã hiểu ngôn ngữ tứ chi. Ninh Thiện, đáp ứng ta, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, nàng đều phải tin tưởng ta. Rất nhiều chuyện đều là ta bất đắc dĩ, nhưng chỉ có tâm ý của ta đối với nàng vĩnh viễn không thay đổi. Triệu Tinh Nhung trong lòng rung lên, Lận Viễn Ngạn sau lưng nhất định có nỗi khổ, mà nỗi khổ này lại làm cho nàng cảm thấy bất an. Từ sau khi tin công chúa có thai được truyền ra ngoài, tướng phủ cao thấp đều thật hưng phấn. Từ sau ngày đó, Lận Viễn Ngạn ngoài trừ vào triều, cơ hồ một lát không rời bên người thê tử, vô cùng che chở cho nàng. Bọn hạ nhân đều thập phần kinh ngạc, tể tướng đại nhân lãnh ngạo tự phụ của bọn họ hóa ra cũng có một mặt như thế. Dù sao lúc trước quan hệ giữa hai người cứng rắn như vậy, cả kinh cùng cao thấp trong phủ đều nghĩ đại nhân thật chán ghét công chúa, còn có lời đồn đại đại nhân là vì không dám cãi lời hoàng mệnh mới đưa công chúa cưới vào cửa. Giờ phút này trên mặt đại nhân còn có nửa điểm biểu tình ủy khuất, rõ ràng trên mặt công chúa trở thành bảo bối giữ trong lòng bàn tay sợ rơi, ngầm trong miệng sợ tan thành đất. Nay công chúa lại mang đứa nhỏ, đại nhân lại lúc nào cũng khư khư theo giữ cẩn thận hầu hạ, còn đem ngự y mời tới tướng phủ cũng thập phần nhiệt tâm cùng ngự y bàn luận đạo giữ thai. Công chúa có tin vui rất nhanh truyền tới trong hoàng cung, hoàng thượng sau khi biết tin vui vẻ tới rất nhiều quà tặng, sủng ái không lời nào tả hết. Triệu Tinh Nhung lần đầu tiên cảm nhận được thân tình cha và con gái. Lận Viễn Ngạn không đành lòng nhìn nàng nhớ cha tới nóng ruột, tướng phủ cách hoàng cung lại không xa, liền sai người chuẩn bị kiệu, tự mình mang nàng tiến cung kiến giá. Sau khi tiến cung, tránh không được lại gặp thái tử. Triệu Tinh Nhung tuy rằng không muốn gặp hắn, nhưng tốt xấu gì thái tử cũng là ca ca của Đoàn Ninh Thiện. Hơn nữa Lận Viễn Ngạn đã giải thích rõ ràng hắn cùng thái tử không có quan hệ gì, cho nên khúc mắc trước kia nàng cũng không để ý. Làm nàng ngoài ý muốn chính là vừa tiến cung gặp thái tử, đối phương chẳng những không dùng ánh mắt ác độc nhìn nàng chăm chăm, ngược lại giống như ca ca quan tâm thân thể nàng. Lần Viễn Ngạn càng khoa trương, rõ ràng đem nàng trở thành bảo bối, che chở từ đầu tới đuôi, khiến cho bọn cung nữ thái giám trong điện thái tử đều dùng ánh mắt kinh ngạc, cẩn thận đánh giá hắn, nghĩ xem hắn là thật hay giả. Ninh Thiện, nàng người đã mang cốt nhục của Lần đại nhân, rất nhanh sẽ làm mẹ, về sau không thể giống đứa nhỏ tùy hứng nghịch ngợm nữa. Đoàn Ninh Khang đem muội muội cùng muội phu triệu tiến vào đông cung của mình, lại sai người dâng lên nước trà ngon, cực lực chiếu cố nàng, giống như ca ca tốt yêu thương muội muội. Triệu Tinh Nhung tuy rằng đối với đột nhiên chuyển biến của hắn không thích ứng nổi, mà nghĩ tới cốt nhục thân tình khó có thể thay đổi, có lẽ trước kia thật sự là nàng hiểu lầm, cho nên cố gắng xóa bỏ thành kiến. Nàng cười ngọt ngào. Thái tử ca ca khẳng định là nghe Viễn Ngạn nói bậy, mới cho là ta nghịch ngợm tùy hứng đi. Hai nam tử đồng dạng anh tuấn vĩ đại trước mắt, chính là một trượng phu của mình, một chính là ca ca của mình. Hai người ngồi cạnh nhau, bộ dáng tào nhã phẩm trà, không biết sẽ làm mê chết bao nhiêu cô nương. Thấy Lận Viễn Ngạn không nói gì, chỉ cười, nàng không khỏi giận dữ nhíu nhíu mày, lại ở dưới bàn dùng mũi chân đẩy đẩy hắn. Này, rốt cuộc có phải chàng tự ái sau lưng chửi bới hình tượng của ta? Này, chẳng những phụ hoàng nói ta tùy hứng nghịch ngợm, liền ngay cả thái tử ca ca cũng xem ta như vậy. Viễn Ngạn, đừng nói cho ta biết chuyện này, không có công lao của chàng. Lần Viễn Ngạn trong mắt mang sùng ái, nhìn nàng cười nói. Nếu nói nghịch ngợm tùy hứng, làm bẩn thanh danh Ninh Thiện công chúa, thế một cước vừa nãy ở dưới bàn, gọi là cái gì chứ? Không để ý tới mặt nàng ửng đỏ, hắn giả bộ thống khổ. Lại nói tiếp, công chúa cước lực không nhỏ, chân vi phu chút nữa bị tam tấc kim liên của nàng chặt đứt rồi. Này, nào có nghiêm trọng như vậy chứ, chàng đừng có nói hù nói vượng. Triệu Tinh Nhung đang muốn đứng dậy chuẩn bị trị hắn, liền thấy trái phải cùng nữ thái giám một bộ xem kịch vui, mà đương sự Lần Viễn Ngạn lại vẻ mặt khiêu khích. Không thấy tự mình xả giận, hại nàng lại nhíu mày, miệng lại chu ra, bộ dáng rất đáng yêu. Được rồi, đừng quên nàng hiện tại trong người có thai đấy. Lận Viễn Ngạn lấy lòng đem bánh sữa trên bàn đưa tới bên miệng nàng. Còn hơn một canh giờ nữa mới tới giờ dùng cơm trưa, ăn chút điểm tâm lót bụng đi. Hiện tại nàng ăn một người, nuôi hai người đấy. hắn tràn đầy che chở yêu thương, lại trước mặt nhiều người như vậy tự mình hầu hạ nàng, nhìn trong mắt người ngoài lại là hâm mộ cùng ghen tị. Đoàn Ninh Khang bất động thanh sắc uống trà, đứng bên cạnh hầu hạ là Lục Hà cung nữ bên người hắn. Tệ tướng vốn là khách quen của Đông Cung, nhưng nàng chưa bao giờ thấy vị lần đại nhân lạnh lùng kia vì một nữ nhân mà săn sóc tỉ mỉ như vậy. Nhìn công chúa phò mã ân ái, trong lòng nàng không khỏi dâng lên vài phần hâm mộ. Ninh Thiện công chúa, bánh sữa này là do phòng ăn chuyên chuẩn bị điểm tâm cho thái tử làm. Nghe nói cách làm rất kỳ lạ, hương vị ngon, cho dù hậu cung phi tần muốn ăn cũng không thể. Triệu Tinh Nhung thường ngày thật thích ăn mỹ vị điểm tâm, nghe Lục Hà nói như vậy cũng muốn nếm thử. Tài Lận Viễn Ngạn đưa tới, nàng vừa muốn nếm thử một ngậm lại đột nhiên buồn nôn. Loại nôn ẻo này làm cho nàng thường cảm thấy vì mang thai mà khổ sở. Lận Viễn Ngạn thấy thế vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, cũng sai người lấy khăn mặt cùng chậu rửa mặt tới. Mà Triệu Tinh Nhung chính là nôn khan vài tiếng, cho dù không có chuyện gì nàng cũng không thèm ăn. Sau đó nàng tựa vào lòng Lận Viễn Ngạn, hưởng thụ hắn chiếu cố cùng trấn an, nàng nhịn không được nói: xem ra Lục Hà cô nương đối với bánh sữa đặc biệt chú ý, đáng tiếc ta hôm nay thân hình không khỏe, không thể nhấm nháp, bằng không ở trong này mượn hoa hiến Phật đem bàn bánh sữa này đưa cho Lục Hà cô nương. Đoàn Ninh Khang lâu chưa mở miệng, nhíu mày: nàng chỉ là một nô tài, như thế nào xứng ăn loại xa xỉ này chứ? Lục Hà vừa nghe vội vàng quỳ xuống: bánh sữa là do ngự phòng chuyên làm đồ ăn cho thái tử chuẩn bị, nô tỳ làm sao dám một mình hưởng thụ ạ? Lận Viễn Ngạn lại cười cười: không cần giữ lễ tiết, chẳng qua là Ninh Thiện công chúa một phen tâm ý, người cứ nhận lấy đi, ta tin thái tử sẽ không để ý việc nhỏ này đâu. Đoàn Ninh Khang sắc mặt thay đổi, lập tức giống như chuyện gì cũng không phát sinh, nhẹ nhàng cười: nếu là Lận Viễn Ngạn đại nhân cùng công chúa ban cho, như vậy người mau hưởng dụng đi. Lục Hà thấy chủ tử đã mở miệng, mau chóng tạ ơn, lúc này mới đứng dậy đi tới bàn điểm tâm. Mà chuyện biến chợt lóe, lướt qua sắc mặt Đoàn Ninh Khang lại bị người có tâm Lận Viễn Ngạn bắt được. Dùng ngọ thiện xong, hoàng thượng triệu kiến công chúa tới ngự thư phòng, cha và con gái gặp mặt lại là một phen dặn dò quan tâm. Lúc trước bên ngoài đồn đãi thái tử cùng tể tướng có quan hệ ái muội, hắn mới vội vã đem nữ nhi cứng rắn đưa cho con rể Lận Ái Khanh làm vợ. Hiện tại nghĩ tới, hắn làm phụ thân rất để ý con trai, ngược lại xem nhẹ hạnh phúc của con gái. Sau khi thành thân, nữ nhi may mắn cùng Lận Ái Khanh ở chung cũng không tệ, tuy rằng vợ chồng son thường có chút khắc khẩu, mà hiện tại nữ nhi mang cốt nhục Lận gia, hắn lại tận mắt thấy Lận Ái Khanh cẩn thận che chở sùng ái nữ nhi, rốt cuộc có thể an tâm rồi. Ninh Thiện, mẫu hậu con chết sớm, hơn nữa con từ nhỏ tính tình liền nghịch ngợm, trẫm thường ngày bận nhiều việc chính sự, lại không có thời gian quản giáo con, tự giác đối với con có điều thua thiệt. Phụ hoàng, nữ nhi chưa bao giờ trách phụ hoàng, hơn nữa nữ nhi hiện tại thật hạnh phúc mỹ mãn, nhưng phụ hoàng mỗi ngày bận việc chính sự nên bảo trọng long thể nhiều hơn. Tuy rằng bọn họ không quan hệ huyết thống, nhưng hoàng thượng đối với nàng cũng coi như hậu đãi, hơn nữa mỗi lần tiến cung người luôn từ ái quan tâm nàng, cho nên bất tri bất giác nàng đã muốn đem hắn trở thành phụ thân của mình mà hiếu kính. Hoàng thượng đối với nữ nhi đã hiểu chuyện như vậy, so với cái nữ nhi điêu ngoa trước kia không biết săn sóc bao nhiêu lần, trong lòng rất cảm động. Hắn nhịn không được trìu mến vuốt ve đầu nữ nhi, trong miệng cảm thán: Ninh Thiện, con càng lớn càng giống mẫu hậu đã mất của con, nhớ năm xưa khi nàng tiến cung cũng bằng tuổi con vậy. Đề cập tới mẫu hậu, Triệu Tinh Nhung không khỏi đau lòng. Nữ nhi từ sau khi rơi xuống sông liền mất trí nhớ, cho nên ấn tượng đối với mẫu hậu thật sự rất mơ hồ. Không biết phụ hoàng có bức họa mẫu hậu nhìn xem có thể hay không gợi lại trí nhớ của nữ nhi. Hoàng thượng nghe nàng nói như vậy, nhìn không được cười nói: người nhà đầu thật vô tình, nếu mẫu hậu con mà biết, ngay cả bộ dáng của nàng con cũng quên, xem nàng như thế nào phạt con chứ. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, ánh mắt cử chỉ lại tất cả đều là tình cảm sủng ái. Được rồi,

cửu công chúa Đoàn Phi Vân. Cửu công chúa sao? Đường muội của hoàng thượng. Nàng đáy lòng cân nhắc, nếu là cửu công chúa, theo lý thuyết hẳn là hoàng thượng thân sinh muội muội, mà vì sao lại là đường muội? Ninh Thiện, có nhiều chuyện con không hiểu. Vì cửu công chúa này ở Nam Triều ta chính là một kỳ tích. Đáng tiếc. Hoàng thượng muốn nói lại thôi, cuối cùng chung quy cái gì cũng không nói. Triệu Tinh Nhung nhìn biểu tình của người có chút không thích hợp, như là giấu giếm cái gì hoặc là sợ hãi cái gì. Nữ tử trong tranh này vì sao lại làm cho mọi người nghe thấy đều biến sắc? Lần Viễn Ngạn như thế, đương kim hoàng thượng cũng như thế, trong đó rốt cuộc cất giấu bí mật gì chứ? Một màn phát sinh ở Chiêu Nhân Điện rất nhanh đã bị Triệu Tinh Nhung ném ra sau đầu. Dù sao quốc gia đại sự nàng không có hứng thú tham gia, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều thật sự quá hạnh phúc. Ninh Thiện, ta vừa rồi hình như nghe được cục cưng động đậy rồi. Lần Viễn Ngạn đang dán tay trên bụng nàng, nghe động tĩnh của thai nhi, thế nào còn có nửa điểm giống tệ tướng, nhìn hắn nửa quỳ trên giường mềm, khom người, một tay vén yếm hồng của lão bà, một bên đem hai má tuấn mỹ dán trên bụng, căn bản không tính là lớn, uy nghi vốn có thể không thấy bóng dáng. Triệu Tinh Nhung tức giận, vỗ vỗ đầu hắn. Phu quân, ta mang thai mới không tới 3 tháng, làm sao có thể có thai đạp được chứ? Lần Viễn Ngạn lại như trước ghé vào trên người nàng, giống như đứa nhỏ không chịu đứng lên. Ai nói chứ, trong bụng nàng là hậu duệ của Lận gia ta, tinh tú trên bầu trời, nghe đại danh Lận Viễn Ngạn ta, tranh nhau hứng bụng nàng mà chui vào, có thể là con trai của Lận Viễn Ngạn ta, cũng là phúc của bọn chúng rồi. Chàng làm sao biết trong bụng ta nhất định là con trai? Con gái cũng tốt, chỉ cần là nàng sinh ta đều thích. Từ khi biết thầy tử mang thai, hắn liền mỗi ngày đều chờ đợi tiểu sinh mệnh này được ra đời. Nghĩ đến tương lai có tiểu hài tử mềm mềm nũng nịu kêu hắn là cha, liền nhịn không được tâm nở hoa. Cũng bởi vì như thế, hắn càng thêm để ý tình trạng thân thể của thầy tử. Tuy rằng người y nói vô số phương thức giữ thai, hắn cũng mỗi ngày đều đưa nước canh bổ, vẫn sợ không cẩn thận làm bị thương thân thể của nương tử. Dương mắt nhìn thê tử, thấy hai má nàng hồng hồng, bộ dáng rất đáng yêu, hắn nhịn không được đem nàng thuận thế kéo vào trong lòng ôm ấp, ở bên tai nàng thấp giọng nửa làm nũng nửa lấy lòng. Mấy ngày trước ta có hỏi qua người y, bọn họ nói nàng mặc dù mang thai nhưng sẽ không ảnh hưởng tới chuyện phòng the vợ chồng. Ninh Thiện, tối nay có được hay không? Nàng bị hắn coi như đứa nhỏ ôm vào trong ngực, bên tai nghe tiếng nói trầm thấp tràn ngập dụ hoặc của hắn, chọc nàng một trận run rẩy. Thấy hắn hai mắt ái muội nhìn chăm chăm vào mình, bên tai nàng đỏ rực, hai tay ôm lại hắn không tiếng động đáp lại thỉnh cầu của hắn. Lận Viễn Ngạn thấy thế không hề chần chừ, cúi đầu khẽ cắn cánh môi hồng nhuận của nàng. Đêm dài nhân tĩnh, bên trong ánh nến đã tắt. Triệu Tinh Nhung vì thể lực cạn kiệt mà nặng nề ngủ, Lần Viễn Ngạn lại nương theo ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, yêu thương đánh giá dáng vẻ khi ngủ của nàng. Giờ phút này, nàng giống mèo con nhỏ chui vào trong lòng hắn, đem hắn trở thành phu quân, có thể dựa vào cả đời. Nhưng lại nghĩ tới kế hoạch mà mình âm thầm tạo dựng nhiều năm, một khi tới ngày đó, quan hệ giữa hắn cùng Đoạn Ninh Thiện sẽ đi tới nơi nào chứ? Trong phòng, một mảnh im lặng, xoay người, từ bên ngoài truyền tới một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Lần Viễn Ngạn căng thẳng, một lát sau ngoài cửa vang lên âm thanh đập cửa rất nhỏ. Hắn thật cẩn thận buông thê tử trong lòng ra, lại giúp nàng đắp chăn thật cẩn thận, đứng dậy mặc quần áo vội vàng rời khỏi phòng ngủ. Ngoài cửa, một nam tử mặc một thân giả hành nhìn thấy hắn, đầu tiên là quỳ xuống hành lễ, rồi sau đó nhẹ giọng nói: Chủ nhân, ngài đoán quả nhiên đúng, lục hài kia sau khi ăn điểm tâm thượng thổ hạ tả, nghe nói suýt nữa ép buộc đến mất mạng, tuy rằng giữ được mạng nhỏ nhưng lại hôn mê bất tỉnh rồi. Lần Viễn Ngạn sắc mặt trầm xuống, siết chặt hai nắm đấm, phát ra tiếng vang khanh khách. Lập tức sai người kêu thái tử rời cung, nói với hắn gặp ở chỗ cũ. Vâng. Hắc y nhân nhận mệnh lệnh đứng dậy rời khỏi.

Năm ấy, hắn 10 tuổi, sau khi chính mắt nhìn thân nhân qua đời, lại bị sơn tặc mang đi, bất đắc dĩ, biến thành sơn khấu. Dưới duyên cơ xảo hợp, hắn kết bạn với nhị hoàng tử của Bắc Quốc, cũng chính là Nam Triều, Đường Triều tể tướng Lận Viễn Ngạn. Đối phương phát hiện hắn thần thủ không kém, thông minh lanh lợi, cho nên liền thu nhận hắn bên người. Dốc lòng dạy dỗ, biết người mà mình phải đối phó là Nam Triều hoàng đế, hắn hưng phấn dị thường. Vốn tưởng rằng lần này rốt cuộc có thể vì cha mẹ đã mất mà báo thù, lại không nghĩ rằng Phó Lăng Việt cư nhiên đối với Nam Triều công chúa sinh cảm tình, trở nên lòng dạ đàn bà. Hắn không thể cho phép loại chuyện này phát sinh, hắn muốn báo thù, hắn muốn rửa hận, hắn không thể để cho con gái kẻ thù hưởng thụ yêu thương của chủ nhân. Hắn phải chính mình ra tay, hết thảy tất cả đều là do Đoàn Ninh Thiện, cho nên Đoàn Ninh Thiện phải chết. Chính là một lần lại một lần thiết kế hãm hại, chung quy không qua được mắt chủ nhân. Vỗ về hai má bị đau, đáy lòng hắn không khỏi buồn bã. Lận Viễn Ngạn thừa dịp bóng đêm trở lại tướng phủ, trong tình huống không kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ trở về phòng ngủ. Nhìn người vợ yêu quý đang ngủ say, hắn yên lặng cởi áo quần, nhẹ nhàng trở lại giường, đem thân thể mềm mại kia chậm rãi ôm vào trong lòng. Nàng đang ngủ chỉ ươm vài tiếng, thẳng tới khi tìm được vị trí thoải mái trong lòng hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vùi vào trong ngực hắn, lại tiếp tục ngủ say. Chỉ thiếu một chút nữa, hắn liền mất đi nàng rồi. Hắn phát hiện chính mình cư nhiên lại sợ hãi. Ngày đó, nếu không phải hắn có tâm nhãn, phát hiện Đoàn Ninh Khang ngôn hành cử chỉ cùng mọi khi có điểm bất đồng, mới phái người âm thầm điều tra. Quả nhiên như hắn sở liệu, Đoàn Ninh Khang cư nhiên cả gan làm loạn, trong điểm tâm cho thêm phá thai dược, hơn nữa dược hiệu rất mạnh. Ngày ấy, nếu không phải Ninh Thiện khẩu vị không tốt, chỉ sợ là... Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy lưng dâng lên cảm giác lạnh cả người, da đầu rung lên một trận. Nếu mất đi Ninh Thiện, hắn rốt cuộc có thể hay không thừa nhận đã kích như vậy? Ninh Thiện, hắn dưới đáy lòng gọi tên nàng, trong mắt tràn ngập đau đớn. Trong lòng hắn có nhiều điều âm u, sau lưng cất giấu âm mưu chính trị to lớn. Mỗi lần nhìn nàng ngây thơ vô tà, đối với mình cười, thời điểm liều lĩnh đem nàng giao cho mình, tâm hắn sinh ái nái. Nhìn nàng ngủ an tường như vậy, bên môi thậm chí còn hiện ra ý cười, hắn nhìn không được, đem nàng gác cao giữ trong ngực, nhẹ giọng bên tai nàng thì thầm nói: Ninh Thiện, không biết nàng giờ phút này an tường tươi cười, có thể hay không ở lại bên ta? Thiên Hạ trong lòng ươm vài tiếng, cánh tay mềm mại bò lên thắt lưng hắn, giống cái đứa nhỏ gác cao chui vào lòng, mà điều duy nhất hắn có thể làm đó là ôm nàng thật chặt. Một đêm an tường vô sự, sáng sớm, Lận Viễn Ngạn bởi vì không cần vào triều cho nên cùng thay tử ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao. Gần tới trưa, Trác Thành thấy hai vị chủ tử đã tỉnh, vội vàng lệnh phòng bếp chuẩn bị ngồi thiện. Người một nhà ngồi vây quanh trước sảnh, bắt đầu dùng bữa. Từ sau khi Triệu Tinh Nhung đảm nhiệm làm lão sư của vài cái tiểu mau đầu trong phủ, nàng liền phá vỡ quy tắc ăn không nói, ngủ không nói, đem một đám thiên chân vô tà tiểu hài tử gọi vào tiền sảnh cùng mình dùng cơm. Lý do của nàng là nhiều người náo nhiệt nhưng lại có thể gia tăng cảm giác thèm ăn. Lần Viễn Ngạn vốn không đồng ý, nhưng thấy thầy tử lại nhiều lần về chuyện này mà cùng mình tranh luận không ngớt, sau khi thấy đám tiểu quỷ kia quả nhiên thực ý lại nàng, vì không muốn làm thầy tử hờn giận, hắn cũng liền ngầm đồng ý. Mới hồi đầu, bọn nhỏ bị gọi vào tiền sảnh dùng bữa thật không quen, đại khái hắn rất có uy nghiêm mới làm cho bọn chúng sợ hãi. Mà trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, bọn nhỏ phát hiện Lần Viễn Ngạn đại nhân nghiêm khắc kỳ thật cũng là một con hổ giấy. Ở trước mặt công chúa, hắn thật sự là một con hổ giấy. Trên bàn cơm như mọi khi phi thường náo nhiệt, vài cái tiểu mau đầu mỗi lần thấy Triệu Tinh Nhung đều thích hỏi đông hỏi tây. Nàng lại tính tình tốt, cứ có câu hỏi tất sẽ trả lời, tuyệt không qua loa. Lần Viễn Ngạn ở một bên thỉnh thoảng lại lấy thêm đồ ăn cho nàng, dưới đáy lòng âm thầm thề, sớm muộn cũng sẽ có một ngày hắn sẽ đem đám tiểu quỷ này đuổi đi thật xa, miễn cho mỗi ngày đều cùng hắn tranh giành thê tử. Triệu Tinh Nhung nhìn một đám tiểu hài tử hai bên đều có ngôn ngữ rất đáng yêu, nhìn không được lại nghĩ tới ngày xưa khi mình làm lão sư. Giờ mấy đứa đều nhận biết rất nhiều chữ, hơn nữa lại hiểu được một ít đạo lý nhân sinh. Tương lai sau này lớn lên muốn làm cái gì? Con sau này lớn lên cũng muốn làm tiên sinh dạy học. Một tiểu nam hài nhấc tay lên tiếng. Hơn nữa con còn muốn đem những gì lão sư dạy cho con dạy hết thảy cho người khác. Triệu Tinh Nhung nở nụ cười, nhìn đứa nhỏ cử chỉ đáng yêu, không uổng phí một phen khổ tâm dạy dỗ của nàng. Con muốn học thiêu, tương lai thiêu dệt thiệt nhiều quần áo xinh đẹp cho lão sư. Một tiểu nữ sinh theo đó đáp lời. Con muốn làm đầu bếp. Con muốn làm mã phu. Con muốn làm tướng quân kiêu ngạo. Mọi người không ngờ được là đứa con có chút tự kỷ của Trác Thành, Trác Tiểu Phúc, cư nhiên ngữ kinh tứ tòa. Chẳng những Triệu Tinh Nhung nhìn nó với cặp mắt khác xưa, liền ngay cả Lận Viễn Ngạn cũng nhìn nó vài lần. Tiểu Phúc, vì sao muốn làm đại tướng quân chứ? Bởi vì làm đại tướng quân thật uy phong, có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã, còn có thể đền đáp triều đình, quan quy cảnh cửa. Đừng nhìn Trác Tiểu Phúc ngày thường hướng nội nhát gan, không hé răng lên một tiếng, nhưng ở sâu trong nội tâm đã có lý tưởng cùng khát vọng rộng lớn. Nhất là mấy ngày gần đây, nghe được đương gia chủ mẫu nói với bọn nó rất nhiều tri thức văn hóa, biết con người chỉ có không ngừng quyết chí tự cường mới có thể trở nên nổi bật. Hơn nữa, các đời lịch đại, duy nhất làm cho người ta ca ngợi chính là đại tướng quân ở chiến trường giết địch, cho nên bất tri bất giác trong lòng nó liền tạo ra ý nghĩ như vậy. Triệu Tinh Nhung thuận tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nó rồi nói. Không nghĩ tới, cái tiểu mô đầu như ngươi, lý tưởng lại thật không nhỏ. Chẳng qua hiện tại Nam Triều ta quốc thái dân an, cũng cùng nước láng giềng có chung hòa thuận, cho dù ngươi lên làm đại tướng quân, cũng vô pháp mang binh đánh giặc rồi. Trác Tiểu Phúc vừa nghe nhíu nhíu mày, dù sao tuổi nó còn nhỏ, sao hiểu được đạo lý thâm ảo này chứ. Tâm nhãn Lận Viễn Ngạn lại sâu hơn. Không nghĩ tới nàng là nữ lưu lại có thể hiểu được chuyện quốc sự. Nàng hi hi cười. Đừng tưởng rằng chỉ có các đại quan thần mấy người mới hiểu chuyện. Ta tuy rằng là nữ nhân, nhưng đối với chuyện quốc sự cũng có chút hiểu biết. Lần trước khi vào cung, phụ hoàng từng nói cho ta một ít lịch sử về quốc gia. Hơn nữa từ sau khi phụ hoàng đăng cơ tới giờ, Nam Triều được người thống trị đâu vào đấy, dân chúng an khang, sao có thể có chiến tranh chứ. Ta nói suốt ấn dấu ở trong truyện chiêu nhân kia căn bản không phải sử dụng tới, cứ để nó ngoan ngoãn nằm hôn mê trong chiêu nhân điện là được rồi. Người nói vô tình, người nghe có tâm. Khi Triệu Tinh Nhung trong lúc vô tình nhắc tới suốt ấn, Lận Viễn Ngạn thân hình khẽ run. Ninh Thiện, nàng vừa mới nói suốt ấn, là chuyện gì xảy ra chứ? Hắn giống như không chút để ý hỏi nàng. Triệu Tinh Nhung lại không nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, một bên gắp miếng thịt gà cho Trác Tiểu Phúc ở bên cạnh, một bên lại gắp thịt móng giò cho tiểu nha đầu ở đối diện. Không phải là suốt ấn bị phụ hoàng đặt ở trong điện chiêu nhân sao? Nơi đó có một chỗ ám cát, ngài tại sao bức vẽ giống như bức vẽ lần trước ta vẽ? Phụ hoàng nói hiện tại Nam Triều không có chiến sự, hơn nữa hoàng gia lại chú trọng binh quyền, cho nên suốt ấn kia liền bị giấu ở nơi đó. Nàng đột nhiên dừng lại. Viễn Ngạn, chàng hỏi cái này làm gì chứ? Sắc mặt hắn khẽ ngưng trọng, đối mặt với chất vấn của nàng, hắn lại bình tĩnh, bảo trì tươi cười. Đương nhiên là thật bất mãn. Khi nói chuyện, hắn lại đem nàng kéo tới ngồi xuống trên đùi mình, yêu thương gõ gõ lên cái mũi nhỏ của nàng, rồi nói. Đừng quên, nàng hiện tại đang mang hài tử của ta, chuyện quốc gia đại sự này không cần nàng quan tâm. Còn có, từ hôm nay trở đi, nàng tốt nhất theo ngự y phân phó, ăn thêm nhiều cơm một chút. Cũng không thể mỗi ngày chỉ ăn một ít, nàng đói gầy ta sẽ không đau lòng. Nếu là làm con ta đói, ta cũng sẽ không tha cho nàng. Hóa ra chàng đối với ta tốt như vậy là vì đau lòng cho con mà không phải đau lòng cho ta. Lận Viễn Ngạn, tên vô tình vô nghĩa này, ta muốn hưu phu. Hai người bắt đầu nói giỡn, nhìn trong đáy mắt hạ nhân đã sớm thấy nhưng không thể trách. mà lúc này trên mặt Lận Viễn Ngạn mặc dù mang theo ý cười mê người, nhưng con người âm trầm đã dần dần che giấu không được. Lúc Triệu Tinh Nhung bụng càng ngày càng rõ, dáng người càng ngày càng mập mạp đã là 4 tháng sau. Nàng mang thai nhi trong bụng đã được 7 tháng, trải qua ngự y bắt mạch chẩn đoán, xác định thai nhi bình thường, cơ thể mẹ khỏe mạnh. Lận Viễn Ngạn mỗi ngày đem nàng bảo hộ trong phủ, không cho phép ra ngoài, cho dù xuất môn cũng phái mười mấy gia phó làm bạn tả hữu. Đông đi xuân tới, tháng tư hàng năm là thời điểm dân hương bái Phật. Triệu Tinh Nhung nghe hạ nhân trong phủ nói, ngoài hoàng thành 80 dặm có một nơi tên là Thanh Sơn, hàng năm hương khói cường thịnh, hơn nữa có cầu tất ứng, cho nên liền cùng trưởng phu đề nghị muốn tới Thanh Sơn cấp Bồ Tát mấy nén hương, tiện thể quyên chút tiền dâu vần, ăn nửa tháng trai, cầu cho thai nhi trong bụng khỏe mạnh xinh đẹp. Lận Viễn Ngạn nghe xong cũng rất đồng ý, vội vàng chuẩn bị gia đình, lại phái 20 bảo tiêu võ công cao cường làm bạn bên người nàng. Nếu không phải trong triều có việc không thể đi, lần này hắn tất cũng sẽ đi cùng. Nhưng Triệu Tinh Nhung lại muốn hắn lấy quốc sự làm trọng, dù sao nàng bớt quá là xuất môn nửa tháng. Hơn nữa lại có nhiều gia đình như vậy đi theo bảo tiêu, muốn trưởng phu yên tâm. Trước khi đi, vợ chồng hai người lưu luyến không rời, nói lời từ biệt. Lận Viễn Ngạn cẩn thận đem nàng lên kiệu, lại dặn hạ nhân nhất định phải hầu hạ cẩn thận. Nếu có chút nửa điểm sai lầm, sẽ hỏi tội bọn họ. Triệu Tinh Nhung lôi kéo tay hắn, vừa buồn cười, vừa tức giận, hướng về hắn lắc đầu. Chàng đừng hơn một tí liền dọa người khác, ta có thể có chuyện gì chứ? Nhiều người như vậy che chở, chẳng lẽ sẽ bị nhân kiếp bắt thành sao? Hắn cũng không phản bác, chỉ lôi kéo tay của nàng, biểu tình còn thật sự nghiêm túc. Ninh Thiện, đợi ta làm xong việc trước mắt, chắc chắn sẽ tự mình đi Thanh Sơn đón nàng trở về. Nàng nhất định phải chờ ta, có biết hay không? Đã biết, chàng thật đúng là giống cái lão thái bà, nói chuyện nhiều lời như vậy, lại không phải sinh ly tử biệt, làm chi phải khẩn trương như vậy chứ? Không cho phép nói bậy, cái gì sinh ly tử biệt? Hắn trừng phạt tính nhéo nhéo hai má của nàng, rước lấy nàng một trận duyên dáng gọi to, lại sợ bị gia nhân nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, nhìn không được trừng hắn liếc mắt một cái. Đừng náo loạn, bị Trác quản gia bọn họ nhìn thấy sẽ nói ta là đương gia chủ mẫu mà không uy nghiêm. Lận Viễn Ngạn cũng thật ghê gớm lớn mật, rất nhiều hành vi cử chỉ cư nhiên so với thời hiện đại của nàng còn cởi mở không bằng. Lận Viễn Ngạn lại một phen dặn dò, thẳng tới khi kiệu phu hô khởi kiệu, hắn lại đuổi theo thân kiệu, xốc rèm kiệu lên. Cùng vừa nãy bất đồng, vẻ mặt hắn lúc này thần sắc phức tạp. Ninh Thiện, hôm nay từ biệt, chúng ta sợ sẽ chia ly một đoạn thời gian ngắn. Mặc kệ tương lai phát sinh chuyện gì, ta hy vọng nàng biết ta yêu nàng. Triệu Tinh Nhung cách rèm kiệu, chỉ nhìn vẻ mặt thân thiết của hắn, trong lòng trào ra về phần ngọt ngào cùng cảm động. Nghĩ đến hắn lo lắng, nàng nắm chặt tay hắn, sử dụng lực gật đầu. Yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn chờ chàng tới đón ta. Cuối cùng, hai người trong lưu luyến không rời, nói lời từ biệt. Một đường tường an vô sự, bảo tiêu do Lận Viễn Ngạn phái tới cũng thập phần tận trách, bảo hộ an toàn cho nàng. Hai ngày sau nàng tới chùa Thanh Sơn, khách hành hương tới dân hương quả nhiên không ít. Phương trượng chủ trì tại chùa tự hồ sớm biết bọn họ sẽ tới, sớm phái tiểu sa di đem phòng khách thu thập sạch sẽ, lại sai người chuẩn bị cơm bố thí rất ngon miệng chiêu đãi một phen. Triệu Tinh Nhung cúng cho Thanh Sơn tự một khoản tiền lớn, lại trước mặt Bồ Tát cầu phúc cho đứa nhỏ của mình. Kế tiếp mỗi ngày ở trong chùa vui chơi giải trí, ngẫu nhiên cùng phương trượng nghe chút Phật hiệu tâm kinh, ngày vì thế cũng trôi qua vô cùng mau chóng. Chẳng qua Triệu Tinh Nhung ẩn ẩn cảm giác tự hồ có chuyện gì phát sinh, sau đó giống như ẩn chứa âm mưu gì đó, bởi vì nàng phát hiện người bên mình càng ngày càng nhiều. Trước kia còn có thể cho nàng một ít không gian tự do, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, ngay cả nàng đi vệ sinh cũng có người muốn đi cùng. Theo như cách nói của họ là tướng gia lo lắng nàng, cho nên mọi thời điểm đều phải ở bên cạnh nàng. Trong nháy mắt nửa tháng đã qua đi, chẳng những đợi không được bóng dáng Lận Viễn Ngạn, nàng còn bị vây trong chùa Thanh Sơn. Thẳng tới một tháng, nàng mới ý thức được một chuyện thật đáng sợ, thì phải là nàng tự hồ bị người ta giam lỏng. Mà gia đình trả lời nàng cũng là nay nàng mang thai, hành động không tiện, tướng già hy vọng nàng có thể ở trong chùa dưỡng thai, hơn nữa còn phái người tặng ba cái bà mụ tới chùa Thanh Sơn. Đối với quyết định đột ngột này, Triệu Tinh Nhung chỉ cảm thấy bất an, giống như có chuyện đại sự gì đã phát sinh. Nhưng giờ phút này nàng không được nghĩ nhiều, bởi vì đã gần tới ngày dự tính sinh, thai nhi rụt rịch trong bụng. Vài ngày sau, vào một đêm nước ói vỡ, mấy bà mụ cùng thị nữ thành một đoàn, trải qua một đêm dày vò, một tiểu sinh mệnh đáng yêu rốt cuộc đáp xuống nhân thế. Triệu Tinh Nhung mệt mỏi nhìn tiểu bà bối ôm trong lòng bà mụ, tiểu tử kia mặt mày còn rối rắm cùng một chỗ, nhưng trong mơ hồ lại có thể thấy được bộ dáng của Lận Viễn Ngạn. Ngay tại lúc nàng còn đang đắm chìm trong hân phấn vì sản tử thuận lợi, lại nghe thấy quản lý của thủ vệ bảo bọn Tiêu truyền tin: hoàng thượng bệnh nặng, thái tử đột nhiên mất tích, tể tướng làm quan trong triều nhiều năm, Lận Viễn Ngạn đoạt được suất ấn của Nam triều. Nghe được tin tức này, nàng cả người đều sợ ngây người. Nhớ tới Nam triều suất ấn, nàng đột nhiên ý thức được một chuyện thật đáng sợ. Nàng rất có khả năng trong lúc vô tình đã gây ra đại họa rồi. Lúc này, ở chỗ sâu trong hoàng cung, hoàng thượng Đoàn Chiêu Khánh vẻ mặt suy sút ngồi trên long mỹ. Hôm nay lâm triều, trên triều đình lại không có đại thần, duy nhất đứng ở trung gian đại điện chỉ có một thân cẩm bào màu đen, đầu đội châu quan, Lận Viễn Ngạn. Quần thần lúc này như cũ bốn mắt nhìn nhau, chẳng qua giữa hai bên đã không còn là thánh quân hiền thần. Đoàn Chiêu Khánh ánh mắt tàn rã, dung nhan tiêu tụy. Lận Ái Khanh, này gọi người Lận Ái Khanh tự hồ đã không còn thích hợp, người có thể hay không nói cho trẫm, người rốt cuộc là ai, vì sao phải bước trẫm tới loại cục diện như ngày hôm nay? Chẳng lẽ trẫm đối với người còn chưa đủ sủng ái sao chứ? Hắn năm nay bất quá hơn 50, trải qua trận cung biến lần này, người lập tức già đi rất nhiều. Mấy ngày trước, đồng cung thái tử Đoàn Ninh Khang đột nhiên mất tích, mà người hắn vẫn tin tưởng không nghi ngờ Lận Viễn Ngạn, cư nhiên giờ xuất ấn trước mặt văn võ bá quan ra mặt tạo phản. Làm cho hắn không thể tin được là lão thần tử đi theo mình nhiều năm cư nhiên đồng loạt trở mặt, toàn thể dân tấu yêu cầu hắn thoái vị, lập Lận Viễn Ngạn làm đương kim thiên tử. Đoàn Chiêu Khánh tự thấy tại vị vài thập niên chưa bao giờ làm chuyện gì thật có lỗi, làm hại nước hại dân, mà vì sao tới lúc tuổi già lại tạo kiếp nạn? Chẳng lẽ thật sự là sự kiện năm đó báo ứng sao chứ? Lận Viễn Ngạn đứng ngạo nghễ chính giữa đại điện, hé ra khuôn mặt tuấn tú không giận mà uy, so với đương kim thiên tử cũng có tư thế của đế vương. Hắn mặt không chút thay đổi, hai tròng mắt lạnh như băng, sớm tìm không được nét cung kính khiêm tốn của ngày xưa, bên môi cười lạnh khiến người ta lạnh tim. Hoàng thượng, không, ta hẳn kêu người một tiếng cậu mới đúng, chẳng qua đến tận hôm nay ta vẫn đều thật hoài nghi người rốt cuộc có hay không có tư cách làm cậu của ta đây. Đoàn Chiêu Khánh bị hắn gọi một tiếng sủng nịnh mà kinh hãi. Người đến tột cùng là người phương nào? Lận Viễn Ngạn hướng tới gần hắn, gương mặt tuấn mỹ âm nhu trong dĩ vãng lúc này lại như là địa ngục ác sát. Muốn biết ta là ai sao? Hắn lạnh lùng cười hừ một tiếng. Không biết bệ hạ có hay không nhớ rõ, Phi Vân công chúa tiếng tăm lừng lẫy năm đó cũng chính là vị được tiên hoàng lập làm hoàng trừ, sắp sửa tiếp nhận chức vụ Nam triều đế vương Đoàn Phi Vân. Phi Vân công chúa, đường muội của trẫm sao? Người là gì của nàng? Đúng vậy, ta là con của Đoàn Phi Vân, cũng là Bắc Quốc nhị hoàng tử Võ Lăng Việt. Đoàn Chiêu Khánh hoàn toàn bị chuyện này đánh tới, cuộc đời hắn có duy nhất một khúc mắc, đó là đường muội Đoàn Phi Vân của mình, mà đời này chuyện làm sai duy nhất của hắn cũng chính là đứa em tốt bụng này vụng trộm bóp méo di chúc của tiên hoàng, đem nguyên bản nên là chỗ của Đoàn Phi Vân kiên quyết từ vị trí thái tử kéo xuống. Vì để ngăn ngừa hậu họa, hắn còn liên tiếp gây ra những chuyện sai cực kỳ bi thảm. Lúc này Đoàn Chiêu Khánh sắc mặt tái nhợt, trong đầu tất cả đều là những chuyện quá khứ giọt giọt trào về. hắn tự cho rằng chuyện kia đã xử lý thỏa đáng, lại vạn vạn không nghĩ tới năm đó người kia mà hắn cho rằng đã chết, Đoàn Phi Vân, cư nhiên còn lưu lại còn nói dòng. Phó Lăng Việt đối với mỗi một cái biểu tình biến hóa của hắn đều thu hết vào trong đáy mắt, động lại trong ngực, tất cả đều là hận ý cùng tràn đầy sát khí, nói không nên lời. Đoàn Chiêu Khánh, người có thể tưởng tượng ra năm đó vì Đường muội kia bị người giết hại sao? Người cho là giả bộ nhân quân, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức là có thể lấy được tâm của người dân trong thiên hạ, an an ổn ổn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hưởng thụ niềm vui sướng của bậc đế vương sao? Người cũng biết việc làm của người là vi phạm thiên lý, thiên địa không tha. Người cho là mỗi thần tài trên trời có linh thiêng, có thể dung hạ người, cái tên Ngụy quân tử tiếp tục sống trên đời sao chứ? Không, không phải như thế. Người hãy nghe ta nói, sự tình căn bản không phải như người tưởng. Đoàn Chiêu Khánh vẻ mặt đau đớn, lão đảo từ trên long ỷ chạy tới trước mặt hắn. Trẫm biết năm đó dùng kế đoạt ngôi vị hoàng đế là trẫm không đúng, mà trẫm cũng là bị bất đắc dĩ. Tuy rằng lịch sử Nam Triều cũng có nữ hoàng kế vị, nhưng là tới phiền mẫu thân người, nhân gian lại lưu truyền một tin đồn nói nữ hoàng kế vị Nam Triều 20 năm sau đem tới nạn diệt quốc. Phó Lăng Việt lạnh lùng nhìn hắn đang khóc kể lại chuyện cũ, trên mặt cũng không bởi vì những lời giải thích này mà động dung nửa phần. Trên thực tế, chuyện liên quan tới lời đồn đãi kia hắn cũng biết một chút, chẳng qua cứ nghĩ tới mẫu thân mình năm đó gặp chuyện thống khổ, đáy lòng hận ý lại sao có thể nháy mắt tan biến được chứ. Cho dù dân gian có lưu truyền tin đồn, mà người vì sao nhất định phải làm ra hành vi tàn nhẫn như vậy? Người có biết hay không, người năm đó phái người ở trên người mẫu thân ta hạ cổ, làm hại nàng có bao nhiêu thảm? Đoàn Chiêu Khánh hốc mắt đỏ bừng, hắn có thể nào quên đoạn quá khứ đã qua kia chứ? Năm đó tiên hoàng vì chỉ yêu hoàng hậu không nạp Tần Phi, dưới gối chỉ có một con gái là Đoàn Phi Vân. Đoàn Phi Vân tuy là thân nữ nhi, lại hào khí ngàn vạn, khí phách như hồng, tuổi còn nhỏ mà đã hiện ra tư thái của bậc đế vương. Tiên hoàng đối với nữ nhi là yêu thương cùng sủng ái, còn lập di chúc quyết định sau khi mình qua 100 tuổi đem nữ nhi lên vị trí nữ hoàng. Đáng tiếc không qua bao lâu, dân gian truyền ra tin đồn nữ hoàng kế vị Nam Triều diệt vong. Đoàn Chiêu Khánh sợ hãi cơ nghiệp Nam Triều sẽ hủy trong tay Đường muội, cho nên mới phái người thừa dịp tiên hoàng hấp hối, hết sức trộm sửa lại di chúc, lập chính mình làm vương. Chính là Đoàn Phi Vân là chân tông mềm, chuyện hắn bóp méo di chúc không cẩn thận bị nàng biết, vì để ngừa vạn nhất, hắn liền tìm tới thầy mo ở Miêu Cương trên thân thể nàng hạ cổ. Kết quả ngôi vị hoàng đế Nam Triều như hắn mong muốn đắc thủ, mà nguyên bản nên kế thừa đại thống Đoàn Phi Vân bởi vì trúng cổ, chẳng những mỗi ngày đều chịu đau đớn từ bên trong, còn bị hắn nhốt sâu trong lãnh cung. Thẳng tới một ngày, nàng thừa dịp cổ độc chưa phát tác, sử dụng kế thoát khỏi hoàng cung, mà hắn sau khi biết tin tức, lập tức phái người truy bắt. Kết quả, nàng vì né tránh truy binh, nhưng lại nhảy xuống vách núi. Vốn tưởng rằng nàng sẽ hương tiêu ngọc phẫn, lại không nghĩ rằng con nói dòng của nàng hôm nay lại tìm tới cửa. Phó Lăng Việt ép gần, một phen kéo lấy áo Đoàn Chiêu Khánh. Ta đoán người nhất định rất kinh ngạc. Năm đó, nữ nhân kia nhảy xuống vách núi, vì sao không chết? Đúng vậy, nàng sau đó được người cứu, mà người cứu nàng chính là quân chủ Bắc Quốc, cũng là phụ hoàng của ta. Đáng tiếc, phụ hoàng mặc dù cứu được mệnh của nàng, nhưng không cách nào chữa khỏi cổ độc trên người nàng. Người có biết hay không, mẫu thân ta mỗi lần khi cổ độc phát tác đều giống như chết qua một lần. Đoàn Chiêu Khánh, cho dù ngươi vì bảo trụ giang sơn Nam Triều có thể tất yếu đối với một nữ tử làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy sao? Đúng vậy, năm đó đều là ta khư khư cố chấp, vì Vân Đường muội bị hủy, cả đời này ta thẹn duy nhất cũng là nàng. Ta biết ta đáng chết, ta thật xin lỗi nàng, ta thật là hồ đồ. Đoàn Chiêu Khánh làm sao lại không hối hận, nhưng việc đã tới nước này, nói lại nhiều đều đã quá muộn. Đỉnh đầu lại truyền tới thanh âm cười lạnh của Phó Lăng Việt. Đoàn Chiêu Khánh, người có biết mẫu thần ta khi lâm chung di ngôn cái gì hay không? Thấy đối phương ngẩng đầu bối rối nhìn mình, hắn cười lạnh rồi nói. Nàng nói, một ngày kia nhất định huynh đệ hai người chúng ta phải đoạt lại giang sơn Nam Triều, vì nàng báo thù rửa hận. Mà ta cùng bà huynh của ta cũng chính là Bắc Quốc quân chủ những năm gần đây nội ứng ngoại hợp, hôm nay rốt cuộc thực hiện được nguyện vọng của mẫu thân khi lâm chung rồi. Người trước kia từng lo lắng qua thương nhân Bắc Quốc vận chuyển buôn bán ở Nam Triều có thể hay không tạo thành ảnh hưởng đối với Nam Triều. Ta hiện tại có thể nói cho người, thương nhân này tất cả đều là gian tế ở Bắc Quốc ta phái tới, chính là chờ một ngày kia thật tốt đẹp đoạt được thiên hạ Nam Triều. Người nhất định phải cảm thấy rất kỳ quái, vì sao ngay cả thái tử Nam Triều cũng cùng ta có chung mối thù đi. Phó Lăng Việt ngẩng đầu cho hắn một cái tươi cười tàn nhẫn. Đó là bởi vì thái tử Nam Triều từ lúc 8 năm trước đã chết trên tay Sơn Tặc rồi. Người nói cái gì? Tin tức này so với tin thứ nhất hôm nay hắn nghe được đều làm hắn khiếp sợ hơn. Cái người thủy chung gọi ngươi là phụ hoàng chẳng qua là thủ hạ của ta Dịch Dung mà thành, mà thái tử chân chính năm đó khi ngươi phái hắn đi sứ ở Lăng Quốc gặp Sơn Tặc đã bị sát hại, xác định người chết chính là thái tử Nam Triều, ta mới nghĩ ra phương pháp tương kế tụ kế. Cứ như vậy ngày ta vì mẫu thân báo thù liền tới gần. Những năm gần đây ta trăm phương ngàn kế nội ứng ngoại hợp, thậm chí nghĩ hết mọi phương pháp đến lấy quyền lực hoàng quyền của người, chính là nghĩ một ngày kia có thể tự tay đem người kéo khỏi ngôi vị hoàng đế. Chỉ tiếc suốt ấn có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã vẫn luôn uy hiếp ta, cho nên những năm gần đây người mới ẩn nhẫn bất động, cũng để cho tên thái tử giả dạng kia âm thầm điều tra chỗ của suốt ấn sao? Đoàn Chiêu Khánh đột nhiên bắt đầu hồi tưởng thái tử mỗi lần đều cố ý vô tình hướng hắn tìm hiểu nơi để suốt ấn, hơn nữa thật nhiều lần hắn đều ở trong tẩm cung cùng ngự thư phòng phát hiện có dấu hiệu bị động, lúc ấy còn cho rằng là tiểu thái giám trong cung tay chân không sạch sẽ nghĩ trộm đồ chứ. Phó Lăng Việt cười, đúng vậy, suốt ấn kia thật là khúc mắc của ta, dù sao quân quyền trong tay mới có thể có hiệu lệnh thiên hạ. Người tuy rằng ngu ngốc vô dụng nhưng ít ra còn biết nắm chặt binh quyền, đáng tiếc người cẩn thận mấy cũng có sai sót, rốt cuộc còn bị ta tra được chỗ để suốt ấn. Mà ngài suốt ấn tới tay chính là thời điểm người xuống đài thoái vị rồi. Giờ khác này Đoàn Chiêu Khánh làm sao còn nửa điểm đế vương uy nghiêm, khi biết được đứa con mình thương yêu đã chết từ 8 năm trước, hắn cả người không gượng dậy nổi. Nay lại nghe Phó Lăng Việt nói tới xuống đài, nhìn không được lão lệ tung hoành, thể xác và tinh thần mệt mỏi. Lần Viễn Ngạn, không, hẳn phải gọi người là Phó Lăng Việt mới đúng. Cái người gọi là trăm phương ngàn kế, cơ quan tính tẩn, có phải hay không cũng bao gồm lợi dụng của người đối với ta. Ngay tại thời điểm Phó Lăng Việt cùng Đoàn Chiêu Khánh giằng co, phía sau lại truyền tới một đạo tiếng nói quen thuộc, đáy lòng hắn đột nhiên cả kinh, chậm rãi quay đầu, phía sau là một nữ tử sắc mặt tái nhợt, chính là Đoàn Ninh Thiện. Nhìn nàng vẻ mặt bộ dáng phong trần mệt mỏi, nguyên bản bụng vệ lúc này cũng khôi phục nguyên dạng, hắn trong lòng bỗng dưng cả kinh, lại có chút chột dạ. Ninh Thiện, nàng như thế nào đột nhiên hồi cung chứ? Triệu Tinh Nhung hiếp mắt, trên mặt lộ vẻ sự tuyệt vọng. Lận đại nhân, chẳng lẽ sợ tao hồi cung sao? Nàng lộ vẻ sầu thảm, cười nói, người luôn mồm nói muốn ta tin tưởng người, kết cục chính là người lợi dụng ta tìm được xuất ấn, sau đó lại bức phụ hoàng ta thối vị, cuối cùng đem giang sơn Nam Triều chiếm làm của mình sao? Ta thật không nghĩ tới người vì đạt được mục đích báo thù ngay cả cảm tình đều có thể hy sinh lợi dụng. Như vậy ta ở trong lòng ngươi là cái gì? Có phải hay không từ đầu tới đuôi ta chỉ là một quân cờ được ngươi thưởng thức ở trong tay? Mới vừa tới bên ngoài đại điện, nghe được chuyện khiến nàng thật sự khiếp sợ đau lòng, từng câu từng chữ của hắn vô tình đâm sâu vào lòng nàng. Mặc dù chính mình cũng không phải đại nhân vật, nhưng nghĩ tới tình yêu say đắm thiệt tình lại bị lợi dụng, làm nàng cả người phiếm lạnh, đau lòng không chịu nổi. Phó Lăng Việt bị nàng chất vấn không nói năng được gì, thấy nàng hai mắt ướt át, thanh âm nghẹn ngào,

Triệu Tinh Nhung lại đau lòng, không nghĩ tới hoàng thượng chẳng những không trách cứ nàng, ngược lại liên thanh an ủi nàng. Hoàng thượng, người có biết nữ nhi của người đã sớm không ở nhân thế, mà hiện tại Đoàn Ninh Thiện có thể ôm người khóc, ôm người cười, chẳng qua là một khối thể xác có linh hồn người khác. Tồn tại của nàng có phải hay không sẽ cải biến lịch sử triều đại này, ngay lúc vô tâm đó có phải hay không đã xúc phạm thiên luật. Triệu Tinh Nhung như một đứa nhỏ khóc ngã vào lòng Đoàn Chiêu Khánh, cuối cùng khóc mệt lại bởi vì ngày đêm chạy đi mà thể xác và tinh thần mệt mỏi, nặng nề ngủ mất. Mà khi nàng tỉnh, phát hiện chính mình đã nằm ở trên giường, trên người còn có áo ngủ mềm mại bằng gấm. Trong lòng thất kinh, nàng cuống quýt đứng dậy, mới phát hiện trên chăn lại rơi ra hai phong thư. Nàng vội vàng mở phong thư ra. Phong thư thứ nhất là một lá thư bị tính, là Đoàn Chiêu Khánh lưu lại. Người ở trong thư viết chính mình đã chán ghét cuộc sống trong cung đình. Nếu hiện tại thiên hạ đã muốn đổi chủ, người cũng không nghĩ tiếp tục ở lại trong thâm cung này, phí phạm thời gian năm tháng. Còn ngàn dặn vạn dặn, muốn nàng nhất định phải bảo trọng thân thể, chớ tưởng niệm những chuyện linh tinh. Nàng càng xem càng thương tâm, càng xem càng khổ sở. Trong thư còn nhắc tới Lận Viễn Ngạn thân phận thật sự là Bắc Quốc nhị hoàng tử Phó Lăng Việt. Nàng nếu là thê tử Phó Lăng Việt cưới hỏi đàng hoàng, hiện tại sinh con, tin tưởng hắn sẽ không làm khó nàng, cho nên muốn nàng ở lại bên người Phó Lăng Việt tiếp tục làm hiền thê lương mẫu. Đoàn Chiêu Khánh không biết khi đó ở ngoài đại điện, nàng kỳ thật đã nghe được sự thật này. Phong thư thứ hai cư nhiên là lưu cho Phó Lăng Việt. Trong thư viết, hắn là một người có tài trị quốc hiếm có, hy vọng hắn có thể sau khi mình rời khỏi hoàng cung lên làm quân vương Nam Triều. Hơn nữa, người đã hạ thánh chỉ tuyên bố thái tử đã chết, chính mình chủ động thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế lưu cho Phò Mã đương triều Lận Viễn Ngạn. Triệu Tinh Nhung đọc mỗi một câu lại đau lòng một phần. Không nghĩ tới người ôm nàng khóc, cho nàng ấm áp thân tình Đoàn Chiêu Khánh, thế nhưng lại không nói một tiếng, liền ly khai như vậy rồi. Ninh Thiện, nàng tỉnh rồi. Rèm cửa bị nhấc, từ bên ngoài đi vào là Phó Lăng Việt. Mặt nàng không chút thay đổi, nhìn nam nhân làm mình thương tâm tuyệt vọng này, đáy lòng phân không rõ đối với hắn là yêu hay là hận. Phó Lăng Việt thấy nàng ánh mắt sưng đỏ, vẻ mặt thần sắc tiêu tụy, trong lòng đau lòng vạn phần. Đi tới trước giường, hắn đem thân mình đơn bạc của nàng ôm vào trong lòng, ôm nhu an ủi nói: mặc kệ giữa chúng ta có ân oán gì, từ giờ trở đi đều không cần lại so đo được hay không. Phụ thân nàng lúc cần đi có nói muốn ta hảo hảo chiếu cố nàng, tuy rằng bi kịch xoán vị này không thể né tránh, mà sự tình đã phát sinh, chúng ta sao không một lần nữa bắt đầu chứ? Hắn vốn lên kế hoạch chờ đại cục ổn định sẽ lấy thân phận hoàng đế tiếp nàng hồi cung, không nghĩ tới sự tình lại diễn biến tới loại tình trạng này. Triệu Tinh Nhung thờ ơ, từ trong lòng hắn trên mặt xả ra một chút cười lạnh rồi nói: người cho là sự tình phát triển tới loại tình trạng hôm nay, ta còn sẽ lại tin tưởng ngươi sao? Phó Lăng Việt sắc mặt rùng mình, hai tay dùng sức cố giữ đầu vai nàng, lực đạo càng mạnh, suýt nữa bóp nát xương cốt của nàng. Nàng giận, hắn lại càng giận. Nàng đã không thể lựa chọn. Hiện tại phụ thân nàng tự tay đem nàng giao phó cho ta, nàng lại là mẫu thân sinh ra con ta. Giữa chúng ta đã cắt cao dây dưa cùng một chỗ. Tuy rằng ta biết lợi dụng nàng khiến nàng rất tức giận, nhưng lại Ninh Thiện, đừng quên lúc trước là nàng đến trêu chọc ta trước. Phó Lăng Việt đương nhiên tức giận, vì nàng hắn do dự quá nhiều điều, thậm chí ngay cả đại kế báo thù cũng một lần lại một lần buông tha, chính mình dùng hết tâm tư, đến cuối cùng lại đòi lấy một câu không hề tín nhiệm của nàng. Phó Lăng Việt, ta cũng nhớ rõ khi đó ngươi rõ ràng thật chán ghét ta, mà sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý đem ta thú vào cửa? Có phải hay không từ thời điểm bắt đầu ta cũng đã là một quân cờ trong tay ngươi? Phó Lăng Việt bị nàng hỏi giật mình sửng sốt một đoạn thời gian thật dài. Triệu Tinh Nhung chậm rãi tránh khỏi ôm ấp của hắn. Ngươi không cần trả lời, dù sao sự tình phát triển cho tới loại tình trạng hôm nay, cho dù ngươi tiếp tục nói những lời thương tổn ta cũng sẽ không đi tìm cái chết. Tâm đã chết, giờ phút này nàng chính là một cái xác không hồn, nàng cũng không để ý làm gì. Hắn đau khổ từ chối một hồi, mở miệng nói: đúng vậy, lúc trước quyết định nghe theo mệnh lệnh của hoàng thượng thú nàng vào gia môn, đại bộ phận nguyên nhân thật là vì lợi dụng nàng. Nhưng là thấy nàng chu môi khẽ nhúc nhích, hắn vội vàng che cái miệng nhỏ bé của nàng lại, hướng về phía nàng lắc lắc đầu. Nhưng là lợi dụng của ta cũng không phải là cái loại lợi dụng như nàng tưởng. Đó là người ngoài đều nói ta cùng thái tử có quan hệ ái muội. Trên thực tế, hắn nói tiếp, cái thái tử giả kia xác thật đối với ta ở phương diện kia có ý tứ, nhưng bởi vì hắn là cấp dưới của ta, cũng không nghĩ bởi vì cảm tình tư nhân của hắn mà ảnh hưởng toàn bộ đại kế của ta, cho nên mới nhận hoàng mệnh thú nàng vào cửa. Vốn tưởng rằng sau khi thú tiến gia môn, chỉ cần đối với nàng bỏ mặc, dù sao nàng chỉ là nữ lưu, hơn nữa thật ngốc thật đần. Khi đó Đoàn Ninh Thiện xác thật cho hắn loại ấn tượng này. Làm cho ta ngoài ý muốn chính là cùng nàng ở chung một thời gian, ta cư nhiên không chịu khống chế mà yêu thương nàng. Đây là hắn nói thiệt tình. Hắn từng vô số lần tài cảm giác lốc xoáy này dãy dụa bồi hồi, biết rõ yêu thương nàng hậu quả tất yếu sẽ ngăn cản cước bộ báo thù của hắn, nhưng vẫn là không có biện pháp khống chế tâm tình. Cho nên khi hắn đánh mất lý trí vốn có, đột nhiên nhìn thấy bức họa nàng vẽ mẫu thân, mới có thể giống như bị sét đánh tới thất kinh. Ngay lúc đó hình ảnh mẫu thân lại ập về, chỉ có thể dùng rùng mình để đối mặt nàng, tra tấn lẫn nhau một đoạn thời gian dài. Hắn rốt cuộc nhận rõ tâm ý của chính mình. Hắn yêu nàng căn bản không chịu nổi hậu quả mất đi nàng. Cho nên sau khi nhận định được chuyện này, hắn thay đổi sách lược, phàm là mỗi một sự kiện đều cấp cho mình có đường lui, chính là không hy vọng tương lai có một ngày Đoàn Ninh Thiện sẽ hận mình tới tận xương tủy. Bởi vì mất đi nàng liền mất đi hết thảy. Mà hắn nói đến thâu tâm đào phế, chỉ đòi lấy trầm mặc của Triệu Tinh Nhung. Phó Lăng Việt hoảng hốt, vốn nghĩ rằng chỉ cần giải thích rõ ràng nàng sẽ giống như trước tha thứ cho hắn, không nghĩ tới nàng chính là lẳng lặng ngồi không có chút phản ứng nào. Hắn sợ hãi ôm chặt lấy nàng, tự như đứa nhỏ sợ hãi bị vứt bỏ bất lực. Ninh Thiện, nàng là của ta, kiếp này hay kiếp khác đều là của ta. Ta không cho phép nàng nghĩ nhiều. Ta đã phái người tới chùa Thanh Sơn đón con. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở lại bên người ta, ta cam đoan từ nay về sau sẽ đối xử tốt với mẹ con nàng. Đáp ứng ta, xin nàng. Triệu Tinh Nhung nghe hắn một hơi nghẹn ngào cầu xin, ở sâu trong nội tâm không khỏi dao động. Thay đổi triều đại tuy là bi kịch các đời hoàng thất không thể tránh khỏi, mà một khi loại chuyện này rơi xuống trên đầu mình, hơn nữa nàng vẫn là bị người kia lợi dụng, trong lòng oán hận rối rắm lại có thể nào dễ dàng xóa bỏ được chứ. Tháng 9 năm Thiên Khải, Nam Triều rốt cuộc thay đổi triều đại, tể tướng Lận Viễn Ngạn được chúng thần ủng hộ đăng cơ làm hoàng đế. Trong thiên hạ đều nói Nam Triều có thể phồn vinh phú cường như hôm nay đều là kết quả tể tướng nhiều năm kinh doanh. Hơn nữa, Nam Triều đối với đế vương thể chế không giống quốc gia khác, không có nhất định phải là hoàng gia truyền con nối dòng mới có thể nhận chức. Nam Triều dân chúng tin tưởng vị tể tướng ngày xưa hôm nay là phò mã gia đăng cơ trở thành vua một nước, chắc chắn dẫn dắt Nam Triều đi đúng hướng, tương lai phồn thịnh. Mà Ninh Thiện công chúa do hắn cưới hỏi đàng hoàng, khi hắn đăng cơ đồng thời được sắc phong làm Ninh Thiện hoàng hậu, chính làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay tại ngày hắn chính thức đăng cơ, hoàng hậu Đoàn Ninh Thiện ly kỳ mất tích. Cái chuyện đại sự này đồng thời trở thành chuyện lạ lưu lại trong lịch sử của Nam Triều. Rời cung trốn đi là nhiệm vụ thứ nhất, sau đó tự nhiên là đem Nguyệt lão biến mất đã lâu tìm trở lại, cho nên nơi đầu tiên Triệu Tinh Nhung muốn đi chính là miếu Nguyệt lão. Vì nhớ rõ một màn đế hậu đăng cơ trên đại điện kia 3 ngày trước, Phó Lăng Việt rốt cuộc được đền bù mong muốn, ở trước đông đảo chúng thần Nam Triều đăng cơ làm vương, căn cứ vào đức hạnh cùng tình cảm sâu đậm với hắn trước kia, lê dần bá tánh đối với triều đình đột nhiên đổi chủ chẳng những không có lớn tiếng thảo phạt, ngược lại còn cực lực ủng hộ.

ta còn có thể gặp lại nàng một lần. Như vậy, cho dù ta chết cũng không hối. Đồ ngốc, nói cái gì chết hay không chứ? Ta không cho phép chàng chết. Nhìn hắn bệnh tiều tụy như thế, Triệu Tinh Nhung sớm đã quên mục đích chân chính của lần tiến cung này. Ninh Thiện, đừng khóc, sống chết có số, phú quý tại trời. Nếu trời xanh an bài mệnh ta sống tới đây là tận, cần gì phải cùng tranh với trời chứ? Ta chỉ sợ mang theo hiểu lầm cùng hận ý của nàng với ta xuống mồ. Như vậy dù có chết, ta cũng sẽ không nhắm mắt. Phó Lăng Việt đáng thương nói, Triệu Tinh Nhung vừa nghe, không dám lại đối với hắn tức giận. Nàng ghé vào đầu giường, dùng sức ôm thân mình hắn, liều mạng lắc đầu. Không hận, kỳ thật từ đầu tới đuôi, chưa từng hận. Chính là giận chàng, oán chàng, vì sao tới cuối cùng mới nói cho ta biết chân tướng. Nếu ngài từ đầu đối với ta thẳng thắn, nói ra chân tướng, ta làm sao có thể nhẫn tâm tức giận với chàng đến tận bây giờ chứ? Nàng một hơi nói ra lời nói trong lòng, cũng nói ra bản thân nhiều ngày chịu ủy khuất. Phó Lăng Việt chống thân mình tựa vào đầu giường, đem thê tử khóc tế hoa lê mang vũ trước mắt kéo vào trong lòng. Ta biết nàng nhận hết ủy khuất, ta hướng nàng giải thích, chỉ cần nàng chịu tha thứ cho ta, không hề tự giận mình, nàng muốn phạt ta như thế nào cũng có thể. Triệu Tinh Nhung trong lúc nhất thời không phát hiện nam nhân bệnh tới sắp chết vì sao lập tức khí lực trở nên lớn như vậy, chẳng những tự mình đứng dậy còn có thể đem nàng ôm qua. Triệu Tinh Nhung nhớ tới vài ngày ở ngoài cung chịu ủy khuất, ăn không ngon, mặc không tốt, còn lo lắng bị du côn lưu manh khi dễ, nay rốt cuộc tìm được nơi mình có thể dựa vào. Nàng tựa như đứa nhỏ chịu đủ ủy khuất, tí tách khóc. Phó Lăng Việt vô cùng sủng nịnh vỗ lưng đang không ngừng run run của nàng, lại nghe nàng đông một câu tay một câu nói hết tất cả những việc mình gặp phải ở bên ngoài, làm hắn đau lòng không thôi. Ninh Thiện, sự tình tới tận đây, nàng còn oán ta trách ta sao? Thủ phạm đang khóc, Triệu Tinh Nhung nghẹn ngào lắc lắc đầu. Thấy hắn bệnh nghiêm trọng như thế, cho dù hắn thật sự đã làm chuyện có lỗi đại nghịch bất đạo, tất cả đều nhất bút câu tiêu. Ta thật để ý, chàng vì sao nhất định phải dùng cái loại phương thức này để lừa gạt ta. Đáng thương nhất chính là phụ hoàng. Tuy rằng người trước kia xác thật đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng đối với ta mà nói, người là phụ hoàng của ta không đành lòng. Ta thật có lỗi vì hết thảy tất cả những việc trước kia đối với nàng. Thật có một số sự tình ta cũng là thân bất do kỷ. Vì hoàn thành nguyện vọng của mẫu hậu, ta không thể không làm như vậy. Hơn nữa đây là phương pháp ít thương tổn nhất đối với dân chúng Nam Triều. Những năm gần đây, ta mỗi ngày đều sống trong kế hoạch, lòng đã sớm mệt mỏi chịu không nổi. Cho tới khi nàng xuất hiện trong cuộc sống ta mới phát hiện nguyên lai trong cuộc sống còn có thiên hạ làm cho ta vướng bận như vậy. Triệu Tinh Nhung nghe vậy, trong lòng đau thương, kỳ thật đổi một cấp độ khác. Mẹ hắn chịu ủy khuất, bị cổ độc phát tác thống khổ. Thân là con, hắn có trách nhiệm vì mẫu thân báo thù, mà hắn chịu khổ sở, lại phải tự mình gánh vác. Hồi tưởng lại, từ lúc bắt đầu, hắn vài lần có bộ dáng muốn nói lại thôi, có vẻ hắn từng nghĩ đối với nàng thẳng thắn, chính là hắn không thể. Nếu ta đoán không sai, trừ bỏ Đoàn Ninh Khang, vị Tử Yên cô nương kia, đồng dạng là người chàng an bài, làm tâm phúc trong Nam Triều. Hắn vì tâm tư mẫn cảm của nàng cảm thấy ngoài ý muốn, do dự một lát, hắn gật đầu. Nàng yên tâm, ta đã lệnh cho hai người bọn họ hồi Bắc Quốc. Về sau, nàng sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ, cũng không lại vì Tử Yên mà ăn bậy giấm chùa nữa. Tuy rằng trước khi đi Đoàn Ninh Khang trăm ngàn lần không muốn, Thôi Tử Yên cũng là một bộ muốn nói lại thôi, không nghĩ rời đi. Nhưng hắn tuyệt không lưu khả năng phá hỏng tình cảm giữa hắn cùng Ninh Thiện ở bên người. Ăn giấm chua bậy bạ sao? Triệu Tinh Nhung vừa định phát hỏa, đột nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện, cau mày đánh giá hắn. Nàng lấy tay chấm chấm vào nước mắt còn dính lại của mình, lau đi vết trắng xanh trên khuôn mặt hắn, lập tức phát hiện ngón tay mình cư nhiên dính một loại thuốc màu trắng. Phó Lăng Việt nhíu mày, bản năng muốn né tránh, mà nàng ngồi ở trước mặt hắn, lúc này vươn hai tay, dùng sức ôm hai gò má hắn, rước lấy một trận tiếng kêu đau của hắn. trải qua tàn phá thân thể tàn nhẫn tới cực điểm mà Phó Lăng Việt trừ bỏ kêu cũng không có suy yếu tới té xỉu. Lúc này nàng thập phần xác định chính mình lại bị lừa. Nàng gắt cao nắm bàn tay đối với hắn thấp giọng nói: "Chàng lại dám lừa gạt ta lần thứ hai sao? Chàng thật giỏi, cư nhiên sử dụng đòi tuyệt chiêu này. Hại ta vừa rồi còn tưởng chàng sắp chết, khóc thương tâm như vậy. Hóa ra..." Phó Lăng Việt thấy vậy, từ lúc nàng bắt đầu đưa nắm đấm muốn hướng mình đánh tới, mau chóng xuống tay trước, đem tiểu mẫu sư trước mắt một phen kéo vào trong lòng, dùng hai tay gắt cao đem nàng vây khốn. "Ninh thiện tốt, Ninh thiện ngoan, ta cũng là bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách này. Nàng không chịu hồi cung, ta lại không dám đối với nàng sử dụng thủ đoạn cưỡng chế, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, dẫn nàng tự động hồi cung. Nếu nàng không trở về, ta khả năng liền thật sự sẽ bởi vì quá độ nhớ thương nàng mà trở bệnh rồi chết." Biết mấy ngày nay nàng cũng chịu không thiếu giày vò, mỗi ngày phái nhiều người như vậy đi theo nàng, chỉ sợ nàng bên ngoài thật sự có gì bất trắc. Không thể bức bách, hắn mới ra chiêu này, trước giả sinh bệnh, sau khi giả bộ mở tiệc quản nạp phi tần, cũng xuất đòn sát thủ. Tuyên bố tiểu thái tử không người chiêu cố, cũng không tin thân là người làm mẹ, nàng có thể không cần mình, cũng có thể không cần con. Thám tử trong kinh hồi báo, hôm nay đoàn Ninh Thiện có khả năng hồi cung tìm tòi, cho nên mới thả lỏng thủ vệ ngoài cửa, lại cố ý khiến chính mình trông chật vật như vậy, chính là nghĩ muốn khiến cho nàng đồng tình, không tin nàng thật sự đối với hắn vô tình. Sau khi nghe hắn một phen thông báo cùng giải thích phát ra từ tâm can, Triệu Tinh Nhung chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Không nghĩ tới Phó Lăng Việt không ai bị nổi cũng sẽ vì một nữ tử mà làm ra chuyện không có phẩm chất như vậy. Thấy vẻ mặt hắn kinh hoàng, dùng sức ôm chính mình, chỉ sợ buông lỏng tay nàng sẽ lập tức vỗ mông lại một lần nữa chạy lấy người. Nàng thế nào có thể còn có nửa phần tức giận với hắn được chứ? Chẳng qua mày không khỏi hơi nhăn lại rồi nói: "Kỳ thật có chuyện ta vẫn rất muốn nói cho chàng." Nàng mới ngẩng đầu thấy vẻ mặt hắn lo lắng đề phòng, bộ dáng đáng thương chậm chạp đợi nàng phán quyết, trong lòng nàng không khỏi ấm áp, đưa tay đem cái nam nhân lo được lo mất kia ôm vào trong ngực. "Kỳ thật ta cũng không phải chân chính là Đoàn Ninh Thiện, cái vị công chúa Đoàn Ninh Thiện kia từ trước, từ lần đó rơi xuống nước đã chết rồi." Chị thấy Phó Lăng Việt ánh mắt trừng thật to, miệng khẽ nhếch, một bộ muốn nói cái gì lại không biết nên từ đâu mà nói, nàng không khỏi cũng có chút đau lòng, thử đối với hắn giải thích: "Tuy rằng chuyện này quá mức ly kỳ cổ quái, nhưng là ta sẽ đối với chàng thẳng thắn, ta chân chính tên gọi là Triệu Tinh Nhung, linh hồn đến từ thế kỷ 21. Về phần ta vì sao lại tới nơi này, nơi đó bởi vì ta một lần suốt ngại bị tai nạn trên không, vốn là trở thành người chết, lại tại đây gặp được Nguyệt lão trong truyền thuyết, lão đem linh hồn của ta đưa tới nơi này, chính là hy vọng ta vì chàng sinh hạ một đứa con nối dòng." "Không, không thể nào." Hắn lắc đầu, sắc mặt trắng xanh. "Này không phải là sự thật, Ninh Thiện, đừng đùa, trò đùa này không vui chút nào." Tuy rằng từ lần đó sau khi rơi xuống nước, nàng xác thật trở nên cùng quá khứ bất đồng, hơn nữa Đoàn Ninh Thiện trước kia vừa dốt nát vừa ngu xuẩn, là một cái sắc nữ, sao có thể hiểu rõ được cầm kỳ thư họa, cho nên lần đó ở Di Hương Lâu khi nghe nàng đánh đàn ngâm thơ, trong lòng cũng từng hoài nghi. Nhưng chuyện linh hồn chuyển hoán thái quá như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. "Người tình cũng thế, không tin cũng thế, những lời nàng vừa nói đều là sự thật." Nhưng vào lúc này, trong tẩm cung đột nhiên có tiếng nói lớn, làm cho người ta không thể tin được sự tình cư nhiên xảy ra. Phó Lăng Việt trơ mắt nhìn một lão nhân mặc áo bào trắng, râu bạc, không biết từ đâu xuất hiện, trên mặt còn lộ vẻ tươi cười, tự phụ tới cực điểm. Triệu Tinh Nhung giật mình, lập tức nhận ra thân phận của đối phương. "Nguyệt lão." "Tiểu cô nương, chúng ta đã lâu không gặp." Nguyệt lão cười, đánh giá hai người đang gắt cao ôm chặt ở trước mặt, không nghĩ tới hồi lâu không gặp, tiểu cô nương này đối với nam nhân vừa xấu vừa có nhiều tật xấu hư hỏng này lại động tình. xem ra ta hôm nay tới tự hồ không đúng thời điểm rồi. Khuôn mặt Triệu Tinh Nhung đỏ bừng, mà lại nghĩ tới chẳng lẽ Nguyệt lão lần này tới là muốn mang linh hồn của nàng đi sao. Nghĩ tới chuyện này, thân mình nàng không khỏi khẽ run, càng thêm dùng sức ôm chặt Phó Lăng Việt, sợ bọn họ sẽ rất nhanh đối mặt với ly biệt. Nguyệt lão cũng nhìn thấu ý của nàng. Tiểu cô nương thật đúng là thông minh, biết ta hôm nay xuất hiện là muốn đem linh hồn của người đi. Không thể. Không chờ Triệu Tinh Nhung hé răng, Phó Lăng Việt đã muốn khẩn cấp mở miệng ngăn trở, hắn liều mạng đem kiều thê trong lòng để phía sau người. Ta mặc kệ ngươi là thần trên trời hay quỷ dưới đất, tóm lại Ninh Thiện là thê tử của ta. Kiếp này kiếp khác, nàng chỉ có thể ở lại bên người ta. Ta không cho phép bất luận kẻ nào đem nàng từ bên người ta mang đi. Triệu Tinh Nhung ôm chặt thân mình, không ngừng run run, nghĩ đến hai người sắp vĩnh viễn biệt ly, trong lòng đau thương không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được. Nàng đáng thương nhìn Nguyệt lão, hiện tại nàng không còn muốn đầu thai, muốn ở lại bên người hắn, khát vọng Nguyệt lão có thể thành toàn cho bọn họ. Nguyệt lão cao mày, biết rõ còn cố hỏi. Tiểu cô nương, người có vẻ thật không muốn nhìn thấy bộ dáng của ta. Nàng đương nhiên không muốn nhìn thấy lão, nhìn thấy lão liền ý nghĩ nàng cùng người nàng yêu nhất và đứa con bảo bối phải sinh ly tử biệt. Nhưng là, nếu người không muốn nhìn thấy ta, mấy ngày trước vì sao lại nhiều lần chạy tới miếu Nguyệt lão kêu ta xuất hiện chứ? Cái gì? Lão có biết ta đi miếu Nguyệt lão sao? Lại cố ý không gặp nàng. Đương nhiên rồi, chẳng qua lúc ấy ta đang cùng lão bạn cũ chơi cờ, tạm thời không đếm xỉa tới người thôi. Nguyệt lão thấy Triệu Tinh Nhung ánh mắt càng ngày càng hung ác, tự biết lời vừa mới nói khẳng định là nói sai. Lão vội vàng dạ ý khụ một tiếng. Tiểu cô nương không nên tức giận. Này, thật ra ta hôm nay tới là có chuyện bẩm báo. Bởi vì ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ ta giao, cho nên đứa cháu gái nhỏ của ngươi ở Canada hiện tại đã được một gia đình nhận nuôi. Nhà kia điều kiện kinh tế thật không tệ, vợ chồng hai người tính tình cũng siêu tốt. Đúng rồi, vợ chồng kia còn có một đứa con, so với cháu gái người lớn không quá 3 tuổi. Bản Nguyệt lão đã tính toán gắn chỉ, hai đứa nhỏ kia 21 năm sau sẽ ở cùng một chỗ, cuộc sống mỹ mãn. Này cũng là người vì bọn họ tích đức đổi lấy phúc khí. Triệu Tinh Nhung một lòng lo lắng nửa ngày, đang nghe tới cháu gái rốt cuộc có nơi đặt chân, hơn nữa cuộc sống tương lai hạnh phúc mỹ mãn, rốt cuộc yên tâm rồi. Phó Lăng Việt nhìn hai người nói chuyện, còn chính mình không mở miệng, đáy lòng đã hiểu rõ. Nữ nhân này luôn miệng nói mình không phải Đoàn Ninh Thiện, thật là đến từ một thời đại khác. Cũng mặc kệ nàng là ai, hắn một lòng đã vì nàng luân hãm. Nếu lão nhân trước mắt này muốn cướp người, hắn liều mạng cũng muốn đem nàng lưu lại. Cho nên hắn từ đầu tới cuối đều mắt lạnh trừng mắt Nguyệt lão, trừng Nguyệt lão cả người rét run không được tự nhiên, cuối cùng mới không thèm nhìn lão một cái. Người tình tiểu tử vô lễ này, ta hảo tâm tìm cho người một lão bà giúp người sinh đứa nhỏ, người chẳng những không cảm kích, cư nhiên còn đem ta trở thành kẻ thù sao? Nguyệt lão, ta kính ngài là thần tiên trên trời, cũng biết thần tiên hướng tới là từ bi. Mặc kệ ngài cùng thê tử ta lúc trước ký hiệp nghĩa gì, ta đều hy vọng ngài không cần chia rẽ vợ chồng chúng ta. Nếu ngài lúc trước hảo tâm đem nàng đem tới bên người ta, sẽ không nên nhẫn tâm đem chúng ta chia lìa. Nhưng nếu ngài cố ý muốn dẫn linh hồn của nàng đi, ta đây cũng cam nguyện đi theo nàng. Lăng Việt, chàng điên rồi. Triệu Tinh Nhung kinh ngạc kêu lên, nàng không nghĩ tới hắn lại nguyện ý vì nàng buông tha tất cả mọi thứ. Phó Lăng Việt chân thành tha thiết nắm bàn tay nhỏ bé của nàng gắt cao nắm trong tay. Mặc kệ nàng là Đoàn Ninh Thiện hay Triệu Tinh Nhung, kiếp này kiếp khác ta cũng sẽ không buông nàng ra. Nếu Nguyệt lão nhất định phải đem nàng đi, kia đời đời kiếp kiếp ta nhất định đi theo nàng. Hay cho một cái kiếp này kiếp khác không rời, đời đời kiếp kiếp nhất định đi theo nàng. Người đối với tiểu cô nương có tâm như thế, ta đây liền làm người tốt, đem nàng lưu lại bên cạnh ngươi. Thấy hai người đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, hắn tiếp tục nói. Chẳng qua tiểu cô nương này là cô gái thời đại mới thế kỷ 21. Xã hội người ta là chế độ một vợ một chồng. Nếu người có thể đáp ứng ta, trọn kiếp chỉ yêu một mình nàng, hơn nữa cam đoan vĩnh viễn không nạp phi nạp thiếp, ta sẽ cho người tội nguyện. Hắn vừa nghe vội vàng quỳ xuống hướng Nguyệt lão dập đầu. Ta phó làm việc, hiện tại thề trọn kiếp nhất định sẽ không bởi vì nguyên nhân gì mà nạp phi nạp thiếp, cũng cam đoan chỉ yêu một mình nàng, tuyệt đối không dám có nửa điểm hai tâm. Nguyệt lão vùng trộm cúi đầu nhìn nam tử quỳ trên mặt đất liếc mắt một cái, bên miệng hé ra một chút đắc ý, cười yếu ớt. Thỉnh cầu này chính là lão cầu còn không được, phải biết rằng lúc trước đều do lão nhất thời lỡ tay, không cẩn thận làm đổ mực nước, bận sách nhân duyên mới đưa tới vài đoạn nhân duyên bừa bãi. Để kịp thời sửa chữa, bác đắc chỉ đưa ra hạ sách mà lúc trước đáp ứng nhà đầu ngốc Triệu Tinh Nhung kia thời gian 10 tháng, thuần túy là vì dẫn dụ nàng mắc câu, sợ nàng không chịu ngoan ngoãn tới thời đại này hoàn thành nhiệm vụ mới cố ý đưa ra yêu cầu giả như thế. Trên thực tế, không có cái gì là thời hạn 10 tháng, kia chẳng qua là lão nhất thời tâm huyết dâng trào, giở trò đùa dai mà thôi. Nàng nhìn tới nàng, trải qua kiếp nạn phi thường ân ái, lão rốt cuộc buông được khối đá lớn trong lòng, có thể trở về cùng lão bạn cũ Thái Bạch Tinh Quân chơi cờ phẩm trà nói chuyện phiếm. Mà lão bên môi hé ra ý cười tính kế lại bị Triệu Tinh Nhung bắt gặp, Nguyệt lão có chút chột dạ. Nếu như vậy, ta cũng không quấy rầy vợ chồng nhỏ các ngươi tiếp tục ân ái, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc, sao sẽ không gặp lại. Vừa dứt lời, vốn dĩ bên trong sáng ngời chói mắt lại khôi phục nguyên dạng, chỉ còn lại Triệu Tinh Nhung cùng Phó Lăng Việt bốn mắt nhìn nhau. Mắt thấy nữ nhân yêu thương của mình sẽ không ly khai, hắn kích động vạn phần, một phen hung hăng đem nàng ôm vào trong ngực. Ninh Thiện. Không, Tinh Nhung, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy chính mình thật hạnh phúc. Mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, nàng đều không cần lại rời khỏi ta, có được hay không? Triệu Tinh Nhung đương nhiên nguyện ý, nhiều ngày buồn khổ động lại trong lòng, rốt cuộc có thể giải thoát, nàng so với bất luận kẻ nào đều vui vẻ hơn. Chẳng qua nàng đột nhiên hung hăng trừng mắt hắn. Phó Lan Việt, vừa mới Nguyệt lão nói, chàng đều nghe rõ rồi chứ? Đã có ta, từ nay về sau không cho phép chàng nạp thiếp thú phi, cầu tam đáp tứ, cái gì thanh lâu nữ tử, thiên kim danh viện, hết thảy cũng không được chọc vào. Nếu không... Hắn vội vàng cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, mặt đầy ý cười. Bên người ta đã có nàng, ta nào có tâm tư muốn nữ nhân khác. Huống chi, kế hoạch tương lai của vi phu cũng không phải là vội vàng xem mỹ nữ, mà là vội vàng cùng nâng tử, sinh nhiều tiểu hoàng tử, tiểu công chúa, làm cho hàng cung chúng ta trở nên phi thường náo nhiệt. Thấy hắn không đứng đắn như vậy, Triệu Tinh Nhung không biết là nên xấu hổ hay nên tức giận, cho tới khi nụ hôn hắn đặt lên môi nàng, vài tiếng, cả người sụi lơ trong ngực hắn. Bên ngoài, ánh trăng tròn đầy, mà bên trong cũng là một mảnh kiều diễm, xuân sắc vô hạn. Trải qua 3 năm sau, Nam Triều Bắc Quốc hợp tác vui vẻ, quân chủ hai quốc rốt cuộc quyết định ký hiệp nghị liên minh. Hai nước giao hảo, dân chúng tự nhiên được lợi không phải ít, cho nên dân chúng hai nước ước gì hai nước nhanh chóng kết minh, càng hy vọng hai nước lớn tài đức sáng suốt, quân chủ thống trị, cùng nhau đi tới phồn vinh phú cường. Cho nên vào một ngày ánh mặt trời chiếu rọi, ánh nắng trải dài khắp nơi, quân chủ hai nước rốt cuộc gặp mặt. Bọn họ vốn chính là huynh đệ cùng một mẹ, Phó Lăng Việt sở dĩ có thể thuận lợi đi lên ngôi vị hoàng đế Nam Triều, tự nhiên là có hỗ trợ từ quân vương Bắc Quốc. Hai huynh đệ mặc dù rất ít gặp mặt, nhưng cảm tình thủy chung như một. Lần này bọn họ gặp nhau vì quốc sự, bên người tự nhiên không thể thiếu người bọn họ yêu. Triệu Tinh Nhung sau khi được phong làm Nam Triều hoàng hậu, đối với bên ngoài như trước dùng danh tự Đoàn Ninh Thiện, nhưng bên trong Phó Lăng Việt sẽ thật vô cùng thân thiết, kêu nàng Tiểu Nhung Nhung. Từ sau khi Lăng Việt biết linh hồn của nàng là đến từ nơi xa xôi thế kỷ 21, vốn tưởng rằng hắn sẽ bị mình dọa, không nghĩ tới năng lực thích ứng của hắn siêu cường, chẳng những không đem nàng trở thành quái vật, ngược lại còn khiêm tốn hướng nàng lãnh giáo tri thức cùng chân lý của thế giới tương lai, ngược lại dùng trong phương pháp trị quốc. Trải qua 3 năm ngắn ngủi, Nam Triều quốc lực nhờ hắn thống trị mà mở rộng vài lần. Lần này cùng hắn đi sứ Bắc Quốc, nghe nói là muốn cùng huynh trưởng nhiều năm không gặp, cũng chính là quân chủ Bắc Quốc gặp mặt. Triệu Tinh Nhung phát hiện chính mình lại có mấy phần mong chờ. Nghe đồn Bắc Quốc quân chủ Phó Lan Ngọc cá tính thâm trầm, lạnh khốc, phong cách hành xử bá đạo cường hãn, hơn nữa hậu cung mỹ nữ như mây, cuối cùng lại quỳ gối trước phái một vị công chúa không được sủng ái của Lan Quốc. Nàng thật muốn nhìn một chút vị công chúa Lan Quốc kia đến tột cùng có cái sức quyến rũ gì, lại làm cho duy ngã độc tôn Bắc Quốc quân chủ sủng ái duy nhất một mình nàng. Đế vương hai nước rốt cuộc gặp mặt, Triệu Tinh Nhung tinh tế đánh giá diện mạo tuấn mỹ bất người, khí chất cuồng quyết càng hơn Lăng Việt vài phần, nhưng ngũ quan lại cùng hắn vài phần giống nhau, quả nhiên là danh bất hư truyền. Mà vị quần áo hoa lệ đứng bên cạnh hắn, một thân nữ tử quý khí, chỉ sợ cũng là vị công chúa không được sủng ái của Lan Quốc, Hồ Duyệt Nhi. Hai vị hoàng hậu lần đầu gặp mặt, tránh không được một phen xã giao khách sáo. Đế vương lễ nghi thật nhiều phiền phức, Triệu Tinh Nhung thật sự cảm thấy nhàm chán, may mắn Lăng Việt đối với nàng yêu cầu cũng không nhiều, nếu không nàng thật sự sẽ lại lần nữa có ý tưởng quật khởi trốn khỏi nhà. Thừa dịp khi quân chủ hai nước nghị sự, nàng lấy cớ chính mình có chút mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, kết quả một người trộm đi dạo xung quanh ngự hoa viên trong hoàng cung Bắc Quốc. Nhiệt độ ở Bắc Quốc không thể so với Nam Triều ấm áp, mà hiện tại đúng là mùa xuân hết sức ấm. Trong vườn nở rộ đủ loại kiểu dáng kỳ hoa dị thảo, nàng nhìn tới nỗi rất hưng phấn. Buổi trưa ánh mặt trời chói mát, thật cảm thấy có chút nóng. Ninh Thiện hoàng hậu, đừng thấy Bắc Quốc chúng ta khí hậu đối với người Nam Triều ấm áp, buổi trưa ánh mặt trời vẫn là thật độc, tia tử ngoại quá mạnh, cẩn thận đối với làn da của người tạo thành tổn thương đấy. Triệu Tinh Nhung ngoảnh lại đã thấy một nữ nhân chậm rãi hướng mình đi tới, trên mặt lộ vẻ mỉm cười khéo léo, chính là hoàng hậu Bắc Quốc Hồ Duyệt Nhi. Đối phương không có vờ khoan dung, cũng không có miệng trầu phúng sắc bén, thật giống một vị đại tỷ tỷ hiền lành dễ thân, tính tình thật tốt, đang khuyên bảo mình. Nàng hi hi cười nói, không sao, ta da thô thịt dày, không sợ phơi nắng, ánh mặt trời tổn thương không được ta đâu. Dứt lời, nàng đột nhiên cảm thấy đối thoại như vậy giống như nhiều năm trước từng phát sinh qua. Mờ mịt nhớ ra chính mình khi ở thế kỷ 21 có một vị tiếp viên hàng không đáng yêu xinh đẹp, lúc ấy cùng mình nói những lời như vậy. Đợi chút, vị hoàng hậu Bắc Quốc này vừa mới lại còn nói đến tia tử ngoại. Danh từ tia tử ngoại này không phải thế kỷ 21 mới có sao chứ? Ngay tại lúc Triệu Tinh Nhung kinh ngạc vạn phần, đồng thời đối phương cũng nghe dại. Nhìn lẫn nhau thật lâu, cho tới khi hai người đồng thời vươn tay chỉ vào đối phương lớn tiếng nói, cô là vị hành khách ngồi ở cửa sổ kia sao? Cô là cái vị tiếp viên hàng không xinh đẹp kia sao? Cô cũng đi vào thời không này. Một câu cuối cùng, hai người trăm miệng một lời hô. Hiển nhiên các nàng đều ở thời đại này tìm được hạnh phúc. Hoàng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé.